Dưới lầu truyền đến một trận tức giận, bi phẫn, tan nát cõi lòng giống giận. Sở Dương, ngươi thật là một cầm thú a. Mọi người nơi đó có một người là người ngu. Căn bản không có bất kỳ không giải thích được. Úc tiên tử vì sao coi như vậy trước cống chúng trước mặt, làm ra tới như thế chuyện tình. Chẳng lẽ nàng không thể chú ý con gái của mình danh dự. Trong sạch danh tiếng. Cũng không phải. Úc tiên tử hoặc là cũng không phải là rất quan tâm, nhưng cũng không phải nhẹ như vậy tiện người của mình. Hôm nay làm ra tới chuyện như vậy, chỉ có thể cho thấy một chuyện. Nàng đối với nhóm người mình trong khoảng thời gian này tới dây dưa, đã phiền. Mà Sở Dương xuất hiện, nhưng cung cấp một cái thật tốt bia đỡ đạn. Tiến vào hương khuê sau, có thể hay không thật sự cởi quần áo ra trị thương. Tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng không thể nào. Chỉ cần nhớ tới hôm nay chuyện này, nhóm người mình tự không còn có dũng khí ở Ô Thiến Thiến xuất hiện trước mặt. Người ta cũng không tiếc tự hủy danh tiết cũng muốn thoát khỏi các ngươi dây dưa. Có thể thấy được phần này chán ghét đã đến cái tình trạng gì. Cần gì lại đi dây dưa. Thật sự là đem người ra cô nương bức nóng này à. Chính là bởi vì là người thông minh cho nên tất cả mọi người nghĩ đến rất thấu triệt. Giờ khắc này mọi người trong lòng dâng lên đều là đối với Ô Thiến Thiến hiểu. Nhưng đồng thời thăng lên còn nữa đối với Sở Dương cái này trở thành bia đỡ đạn người phẫn hận. Còn có chút đồng tình. Không biết người này ở tiến vào Ô Tiên Tử Hương Khuê sau phát hiện mình chỉ là một bia đỡ đạn. Nói vậy cảm giác trong lòng rất kỳ quái sao. Cầm thú. Đáng đời ngươi đã bị loại này đãi ngộ. Mọi người vừa ý xâm Sở Dương sắp ở Ô Tiên Tử nơi đó đã bị ngoài dự liệu của hắn đãi ngộ tinh thần thắng lợi. Mọi người ùa rũ tàn đi. Trên lầu, Sở Dương cùng Ô Thiến Thiến đi vào nội thất. Ô Thiến Thiến gì nở nụ cười. Sở Dương bất đắc dĩ thở dài. Ô sư tỷ, ta đây chính là bị ngươi hại khổ lâu. Cái này chờ ta đi ra ngoài, khắp nơi là tình địch à. Ta rõ ràng là vô tội. Ô Thiến Thiến hừ một tiếng, nói. Ngươi rất vô tội sao? Sở Dương xoa lỗ mũi khù khù không dứt. Không bức ngươi. Ô Thiến Thiến chân thành ngồi xuống, lấy xuống cái khăn che mặt, ánh mắt đẹp ngưng rót ở Sở Dương trên mặt, thật sâu nhìn mấy lần trên mặt dâng lên một trận đỏ ửng, nói. Ngươi có phải hay không đêm hôm đó tựu nhận ra ta tới? Sở Dương cười hắc hắc. Trừ ô sư tỷ như vậy tuổi trong nữ nhân ta chưa từng thấy quá đối với ta như thế tin tưởng cô gái. Ô Thiến Thiến nhất thời tỉnh ngộ. Không sai, viên này thuốc. Nàng tự giễu cười cười. Ta không nên ăn như vậy thống khoái, dẫn đến để nhận ra ta. Ô Thiến Thiến thở dài. Này thanh than thở hơn nữa là hối tiếc. Bởi vì chính nàng cũng biết, nếu là ở một lần nữa kinh nghiệm một lần, sợ rằng mình vẫn có không chút do dự ăn vào viên này thuốc. Bởi vì đó là người mình yêu mến, người ngươi tín nhiệm nhất đưa cho mình. Khi đó coi như là nữa nữ nhân thông minh trong lòng cũng sẽ không có bất kỳ phòng bị. Sở Dương ha hạ cười nói. Ô sư tỷ, ngươi không có ở đây hạ tam thiên hảo hảo làm của ngươi hoàng hậu, nhưng muốn hao hết chắc trở đi tới nơi này thượng tam thiên, phải là tới tìm ta a. Ô Thiến Thiến trên mặt nhất thời một mảnh đỏ bừng. Bất quá, ta là tới tìm ngươi. Bất kể ta làm cái gì của ta mục đích cuối cùng đều là giúp ngươi. Ngươi trước kia vẫn tránh cái vấn đề này, hôm nay làm nhưng như thế thản nhiên địa nói ra. Ô Thiến Thiến trong lòng chấm thang bang nhảy dựng lên, tựa hồ một viên trái tim sẽ phải từ miệng trung nhảy đi ra muốn nói chuyện, nhưng cảm giác nói không ra lời, đầu óc một trận tráng váng, cơ hồ té xỉu. Nàng nghĩ tới một cách có thể. Chẳng lẽ Sở Dương hắn muốn tiếp thu ta sao? Đây là đang đối với ta biểu lộ sao? Ô Thiến Thiến trong lòng nhảy như nổi trống, nhưng nàng nhưng dũng cảm địa ngẩng đầu lên, nhìn Sở Dương. Trong mắt nhu tình bốn phía. Đây là nàng kiếp này lần đầu tiên bằng như vậy ánh mắt to gan chính diện nhìn mình yêu nam nhân. Sở Dương không biết lần này ngẩng đầu đưa mắt nhìn đại biểu cho cái gì. Đại biểu cho Ô Thiến Thiến vô tận kiên trì, đáy lòng sâu nhất kỳ vọng cùng, nồng đậm chờ đợi. Thiếu nữ ôm ập tình cảm như mộng như thơ. Một ít thiếu nữ không muốn cùng mình khuyên tâm yêu nhau người cả đời gần nhau. như được ý trung nhân, người già bất tương cách. Ô Thiến Thiến há có thể không muốn. Chỉ bất quá trước kia nàng vẫn khắc chế mình. Đem phần này yêu thật sâu vùi vào trong lòng. Không dám nói ra. Nhưng không có nghĩa là trong nội tâm nàng cũng chưa có như vậy hy vọng. Hôm nay, Sở Dương chủ động làm rõ đề tài. Ô Thiến Thiến cũng rốt cuộc dũng cảm một hồi. Nàng trải qua thời gian dài che giấu, vào giờ khắc này không còn sót lại chút gì. Giờ khắc này, nàng không muốn nữa khắc chế. Chỉ chờ Sở Dương nói ra nàng sẽ bằng phi giống như tốc độ quăng vào cái này nhớ thương hoài bão. Nàng dám yêu dám hận. Nàng không muốn cùng nhất loại cô gái như vậy dáng vẻ kệch cớm. Nàng nóng bỏng nhìn Sở Dương. Sở Dương mỉm cười nói. Nhưng thật ra, ta hiện tại mới nghĩ thông suốt. Ô Thiến Thiến trên mặt một mảnh đỏ bừng, nhẹ giọng cũng là kiên quyết nhìn Sở Dương, ôn nhu nói. Ngươi nghĩ thông suốt cái gì? Giờ khắc này, mắt của nàng ba đã một mảnh sương mù trong đầu tràn đầy không chân thực. Hắn đến bây giờ mới nghĩ thông suốt. Mới nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt. Ô Thiến Thiến chỉ cảm thấy trong lòng hạnh phúc chua xót, cơ hồ muốn rơi lệ. Ngày đó ta vừa thấy được ngươi thời điểm, ta nên nghĩ, chỉ bất quá, ta trong lúc nhất thời tư tưởng không có quải quá cái này loan. Sở Dương ngẩng đầu nhìn Ô Thiến Thiến. Ô sư tỷ, ngươi chớ có trách ta. Ta thế nào có trách ngươi? Ô Thiến Thiến rung giọng nói. Ta cho tới bây giờ cũng sẽ không trách ngươi. Sở Dương yên tâm cười cười, nói. Như ta đoán không lầm, ô sư tỷ lần này tới tìm ta, làm như vậy là để bổ thiên huynh sao? Làm như vậy là để bổ thiên huynh. Ô Thiến Thiến chỉ cảm thấy trong ý nghĩ lại là một ngất nhìn không được lẩm bẩm phản hỏi một câu trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy rất mờ mịt, hoàn toàn không biết mình muốn nói gì. Là thiết bổ thiên muốn ngươi tìm đến ta. Sở Dương ấm áp nhìn nàng. Nhưng thật ra ta sớm nên nghĩ. Ô Thiến Thiến có chút mê loạn cả lên, đồng thời cảm thấy trong lòng mơ hồ, tựa hồ ở đau đớn, miễn cưỡng khống chế được thanh âm của mình hỏi. Ngươi sớm nên nghĩ đến điều gì sao? Thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đã biết rồi Thiết Bổ Thiên là thân nữ nhi? Đã biết rồi Thiết Bổ Thiên cho sinh một đứa con trai? Dĩ nhiên Thiến Thiến tỷ trung quy là hoàng hậu thân phận, nếu không phải vì loại này chuyện trọng yếu, há có thể dễ dàng rời đi Thiết Vân, rời đi Hạ Tam Thiên? Sở Dương ha hả cười một tiếng. Ô Thiến Thiến kinh ngạc nhìn Sở Dương trong lúc bất chợt miệng đầy khổ sở. Hoàng hậu thân phận. Cho nên tất nhiên là Thiết Bổ Thiên yêu cầu ngươi tới mà. Có thể làm cho Thiết Bổ Thiên vội vã như thế, hoặc là thận trọng như thế chuyện lạ, phải là hậu tử vấn đề sao? Sở Dương thản nhiên nói. Theo ta được biết, Thiết Vân đế quốc, hoàng thất dòng chính huyết mạch trước mắt chỉ có Thiết Bổ Thiên một người, cho nên hắn muốn ngươi tìm đến ta. Ô Thiến Thiến một lòng từ từ trầm xuống, từ hạnh phúc đám mây, vẫn rơi xuống, chìm vào vô tận thâm uyên. Giờ khắc này nàng cảm thấy mình tay chân lạnh như băng, ngay cả một lòng tựa hồ đã ở vạn niên huyền băng bên trong bị đông cứng được cương. Ngươi rốt cuộc nghĩ tới điều gì? Ô Thiến Thiến đặt lên bàn hai tay, không tự chủ thật chặt nắm lên. Dùng hết toàn thân lực lượng. Nàng hỏi ra những lời này lúc mão hậu trong lòng chỉ có một tia yếu ớt tuyệt vọng hy vọng. Ô sư tỷ, xin thứ cho ta nói thẳng. Sở Dương trầm ngâm một hồi, rốt cuộc quyết định công bằng. Ta xem ô sư tỷ bây giờ còn là băng thanh ngọc khiết nữ nhi chi thân thể. Mà ô sư tỷ cùng Thiết Bổ Thiên lập gia đình cũng đã có một thời gian ngắn. Xin hỏi ô sư tỷ, Thiết Bổ Thiên có hay không? Có bệnh không tiện nói ra. Bệnh không tiện nói ra. Ô Thiến Thiến tay chậm rãi buông ra, vô lực buông ra, chỉ cảm thấy cả người một trận lạnh, một trận nhiệt, hai mắt đều có chút đăm đăm. Không sai. Sở Dương nói. Bất hiếu có ba, vô hậu làm đại. Huống chi một nước đế vương nhà truyền thừa. Ở ta nghĩ, cũng chỉ có cái nguyên nhân này mới có thể để cho một vị tân hôn yến ngươi một đời đế vương phái ra bản thân hoàng hậu đến đây tìm kiếm ta. Bởi vì trừ ngươi ra, không có ai biết ta rốt cuộc đi nơi nào. Ngươi đoán. Thật là quá đúng. Thật sự nàng có bệnh không tiện nói ra. Ô Thiến Thiến nhẹ giọng nở nụ cười. Nụ cười của nàng là như vậy bi thương, không giúp, tuyệt vọng, tan nát cõi lòng. Thì ra là ta nghĩ lầm rồi. Ý nghĩ này thăng lúc thức dậy, Ô Thiến Thiến cơ hồ xấu hổ vô cùng, tâm tình kịch liệt cơ hồ muốn vượt qua kiếm từ khắc. Ngươi chớ để cho ta hy vọng để chính mình đau khổ yêu đi xuống cũng thì thôi. Nhưng là mới vừa rồi ngươi để cho ta hy vọng toàn bộ giấy lên. Rồi lại trong nháy mắt dập tắt. Sao mà tàn khốc? Mặc dù ta biết ngươi không phải cố ý. Ngươi là bởi vì hoàn toàn nghĩ ngắt có thể. Nay đối với ta mà nói, sao mà tàn khốc? Ô sư tỷ không cần khổ sở như vậy. Sở Dương nhìn thấy nét mặt của nàng, an ủi. Đây cũng không phải là cái gì bệnh nặng, ô sư tỷ nếu tìm được rồi ta, ta nhất định sẽ hỗ trợ, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Hắn ấm áp cười cười. Nữa nói như thế nào, Thiết Bổ Thiên cũng là hảo huynh đệ của ta, chuyện của hắn, ta há có thể bất kể. Ô Thiến Thiến đờ đẫn chậm rãi gật đầu, nói. Là, rất cảm tạ ngươi. Thật sự có. Bệnh không tiện nói ra. Hơn nữa, bệnh của nàng trừ ngươi ra ngay mặt làm nàng trị liệu cõi đời này. Không còn có bất luận kẻ nào có thể trị. Nói những lời này thời điểm, Ô Thiến Thiến tựa hồ ở mộng du, dùng hết toàn bộ khí lực, mới để thanh âm của mình giữ vững một phần lạnh nhạt bình tĩnh. Nhưng lòng của nàng đã từng mảnh vỡ vụn. Ta hiểu được, ở trong lòng ngươi, ta đã là phu chi phụ. Hoàng hậu. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác, Phong Lăng Thiên Hạ, chuyển ngữ, viết văn đàn, thực hiện, Tiểu Phàm, nguồn truyện, mctiểuphàm.com, quyển 7, chương 272, nàng trả giá cái gì? Sở Dương trong lòng thở dài một tiếng, ít dám nhìn Ô Thiến Thiến thê thảm thần sắc, ánh mắt có chút né tránh. Hắn biết mình nhấc lên Ô Thiến Thiến chuyện thương tâm của, nhưng đây cũng là không có cách nào. Ô Thiến Thiến cuối cùng là Thiết Bổ Thiên Hoàng hậu. Mình mặc dù không chỗ nào cố kỵ, nhưng chỉ có nội tâm của mình lại không thể vượt qua. Thiết Bổ Thiên tuy là đế vương, nhưng cuối cùng là mình tán thành huynh đệ. Có một số việc liên quan đến rồi Sở Dương làm người điểm mấu chốt. Coi như là giết hắn rồi đầu, hắn cũng làm không xuất hiện đang tiếp thụ Thiến Thiến chuyện như vậy. Một khi Thiết Bổ Thiên thân thể khỏi hẳn, Ô Thiến Thiến này tia xa với đích tình tố, cũng chắc chắn chôn sâu. Ô Thiến Thiến thống khổ, chỉ có thể thống khổ đi xuống. Ô sư tỷ, ngươi mà thoải mái buông lòng tinh thần, đợi được cửu trọng thiên lối đi mở ra, ở trước tiên bên trong, ta liền cùng ngươi đi xuống Hạ Tam Thiên, làm thiết huyên giải trừ. Bệnh hoạn. Sở Dương cắn răng, nói một hơi đi ra. Ô Thiến Thiến ánh mắt trống rỗng tựa hồ không có nghe được. Sở Dương trong lòng một trận khó chịu. Chuyện này, duy chỉ có xác định một điểm chính là. Thiết Bổ Thiên đích thật là có bệnh không tiện nói ra. Nhưng trong chuyện này, Ô Thiến Thiến có thể đi lên, trong đó tất nhiên còn nữa nguyên nhân khác. Ô Thiến Thiến hiện tại thần thái cũng biểu lộ, nàng đối với mình thật sự là tình căn thâm trùng. Từ Thiến Thiến thần thái bên trong, Sở Dương tựa hồ là thấy được một cái cự đại nước xoáy. Nhưng hắn mạnh mẽ khống chế được mình không thèm nghĩ nữa đi xuống, không đi dẫn thân vào cái kia nước xoáy. Thậm chí bắt buộc mình rời xa. Bắt buộc mình bất kể không hỏi, làm như không thấy. Ô Thiến Thiến trong lòng khổ, cố nhiên là khổ sở khó tả, nhưng Sở Dương trong lòng, làm sao là tốt rồi bị. Con người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Ở Hạ Tam Thiên thời điểm, hắn lòng tràn đầy đều là Mạc Khinh Vũ. Nhưng cái này cũng không đại biểu, hắn đối với Ô Thiến Thiến một lời thâm tình tựu làm như không thấy. Hắn chẳng qua là cố gắng ở tránh. Mình không thể thật xin lỗi Khinh Vũ. Nhưng trong lòng hắn rồi lại rõ ràng biết, Ô Thiến Thiến đời này kiếp này đối với mình tựa như là kiếp trước Khinh Vũ. Thậm chí, có thể nói là đồng suất một triệt. Càng thậm chí, đối với Sở Dương trợ giúp cùng phó suất lớn hơn nữa. Duy nhất thiếu sót, chính là còn không đối với hắn phó suất cô gái trinh tiết, không hơn. Hạ Tam Thiên phong ba loạn, Sở Dương cố nhiên là chủ trưởng bổ thiên các. Một thân vinh quang, một thân hào quang. Ngoài mặt thay đổi như trong chóng bàn tay như mưa, một tay thay đổi thế giới cách cục. Vô tận thần bí cùng vinh quang cũng quy trúc tại Sở Diêm Vương ba chữ kia. Nhưng phải biết Sở Dương mình là làm không xảy ra chuyện gì tới. Một cái hảo hán ba người giúp, đáp ly ba còn cần ba người cách cọp đi. Chỉ có Sở Dương mình, ngay cả trí kế bách xuất, có thể như thế nào? Nhưng ở lúc ấy, có thể đáng giá Sở Dương hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn phó thác, tựu chỉ có một người, Ô Thiến Thiến. Là Ô Thiến Thiến, một tay cho hắn nhô lên nội vụ. Mọi chuyện cần thiết, không rõ chi tiết, cũng từ Ô Thiến Thiến trong tay trải qua các tiểu sau, mới tới Sở Dương trong tay. Sở Dương hạ đạt ra lệnh thi triển trí kế. Nhưng chân chính chịu trách nhiệm áp dụng cũng là Ô Thiến Thiến. Vì Sở Dương cái này vốn là thiên chân vô tà thiếu nữ, bắt buộc mình thành thục, bắt buộc mình tiếp thu bất kỳ kiến thức, cho dù là mình không tình nguyện âm mưu tàn khốc. Vì cái gì chẳng qua là giúp hắn. Sở Dương ở, nàng tận tâm tận lực hiệp trợ. Sở Dương không có ở đây, nàng chính là Sở Dương. Ở làm Sở Dương nhô lên Sở Diêm Vương ba chữ kia mão uy danh đồng thời còn muốn làm hảo chính mình phân bên trong chuyện, một thân nhị dụng. Nhất tâm nhị dụng. Thậm chí tự mình hạ thủ. Đang ngồi ở Sở Diêm Vương vị trí thời điểm khởi dừng lại là giả mạo mà thôi. Có một số việc cũng cần Sở Diêm Vương tự mình hạ thủ. Sở Diêm Vương hạ thủ sẽ phải có không làm. Thất vọng Sở Diêm Vương ba chữ kia tàn khốc thủ đoạn. Hoặc là kể một ít ác quan làm ra tới cũng không cho là kỳ, nhưng ngươi không được quên, Ô Thiến Thiến chỉ là một nhược nữ tử, chỉ là một còn không mãn 20 tuổi nhược nữ tử. Tính toán đâu ra đấy, khi đó, kể từ khi nàng xuống núi đến ở Thiết Vân trở thành Sở Diêm Vương trợ thủ đắc lực, cũng bất quá là nửa năm nhiều thời giờ mà thôi. Trên chân núi, nàng vẫn không giành thế sự thiên chân vô tà. Nửa năm sau, nàng nhưng muốn giết chặt quyết đoán. Nhưng muốn ra lệnh một tiếng đổ máu ngàn dặm, nhưng muốn thân thủ dùng mình nhỏ non bàn tay, làm ra tới tàn khốc chuyện tình, để vô luận là thuộc hạ vẫn là địch nhân, cũng biết, người trước mặt chính là Sở Diêm Vương. Bởi vì, nàng khoác kia thân hắc bào. Nàng mang theo cái mặt nạ kia. Bởi vì, vốn hẳn nên người mặt hắc bào mang mặt nạ hoàng kim người kia, giờ phút này không ở chỗ này, đang ở cực đoan địa phương nguy hiểm. Nàng sắm vai càng thật, người yêu tựu càng an toàn. Cho nên Thiến Thiến nghĩa vô phản cố đi đến làm. Mỗi một lần, sau khi trở về cũng sẽ nôn mửa đến ruột gan đứt từng khúc. Những thứ này, ai ngờ hiểu. Những thứ kia đích thân chế tạo ra huyết nhục bay ngang địa ngục cảnh tượng đối với một cái thiếu nữ mà nói là như thế nào tàn khốc. Ai ngờ hiểu. Hơn nữa đối với một cái còn chưa tới non nớt, cương vừa bước vào giang hồ thiếu nữ mà nói, để làm loại này ác tâm tàn khốc, mình bình thường nhìn thấy cũng phải cơ hồ dọa ngất chuyện tình, hôm nay nhưng muốn thân thủ chế tạo. Phần này tàn khốc tâm linh hành hạ, ai ngờ hiểu. Từ nơi này mà nói, Ô Thiến Thiến, so sánh với Sở Dương muốn mệt mỏi nhiều. Bởi vì nàng phó suất thậm chí không chỉ là gấp đôi, còn nữa tâm thần, còn nữa tình yêu. Ở Sở Dương gặp phải nguy hiểm thời điểm, Ô Thiến Thiến không chỉ một lần muốn lợi dụng nàng có thể giả trang Sở Diêm Vương thân phận thế Sở Dương đi gánh chịu, thế Sở Dương đi tìm chết. Vô oán vô hối. Chính là bởi vì có nàng, cho nên Sở Dương yên tâm xuất hành, yên tâm líu lo vạn dặm, yên tâm cầu thả giang hồ. Yên tâm đi đến sáng tạo một cách thuộc về Sở Diêm Vương cái thế truyền kỳ. Nếu là không có nàng đi. Cái vấn đề này. Dù ai cũng không cách nào trả lời. Coi như là để một đời đế vương Thiết Bổ Thiên qua lại đáp cái này giả thiết vấn đề, Thiết Bổ Thiên cũng có thể chịu trách nhiệm nói một câu. Như không có Thiến Thiến, ngay cả Sở Dương có thể thành công cũng muốn phó suất so sánh với hiện tại càng nhiều ra gấp trăm lần. Đối mặt ngoại nhân thời điểm, Ô Thiến Thiến lãnh khốc máu lạnh bày mưu nghĩ kế, cười quan sát động tính vân đảm nhìn đầy trời gió lửa. Ở mình một chỗ thời điểm cũng là cô Linh Linh núp ở trong chăn khóc ruột gan đứt từng khúc thổ được cả người vô lực. Chính là cái dạng này thành tựu Sở Dương thần thoại, nhưng Sở Dương lại không thể tiếp thu nàng, Sở Dương hay là muốn rời đi. Ô Thiến Thiến chỉ có thể tiếp tục phủ thêm kia tập hắc bào, mang lên cái mặt nạ kia. Yên lặng địa bảo vệ người yêu rời đi sau cuộc diện. Nhưng là ai biết. Nàng mỗi một lần mặc vào kia vật hắc bào, mang lên cái mặt nạ kia thời điểm, một viên trái tim sẽ vỡ một lần. Cái loại này mỗi một ngày cũng sẽ kinh nghiệm một lần ruột gan đứt từng khúc, ai ngờ hiểu. Muốn quên mất một người hoặc là không khó. Chỉ cần rời xa cái kia hoàn cảnh một lần nữa bắt đầu nhân sinh của mình, sớm muộn sẽ ở năm tháng kêu ma bên trong, đem khắc cốt minh tâm hóa thành nửa đêm mộng trở về chung nhàn nhạt nỉ non. Nhưng ngươi mỗi ngày mặc y phục của hắn, mỗi ngày mang theo hắn trước mặt cụ, mỗi ngày vận dụng của hắn dạy đưa cho ngươi hết thảy thủ đoạn, xử lý của hắn từng xử lý trôi qua vô số chuyện, thậm chí, mỗi một ngày còn muốn ngay cả nói chuyện cũng bắt chước thanh âm của hắn, công cũng phải hoàn toàn kế tục phong cách của hắn. Như thế năm rộng tháng dài, lần lượt tái diễn. Muốn quên mất. Bực nào hoang đường. Những thứ này, Sở Dương hoàn toàn biết, hoàn toàn trong lòng biết rõ ràng. Sâu như vậy chuyện thiên địa cũng hơi bị động dung. Sở Dương ngay cả mang một cái Diêm Vương ngoại hiệu, có thể hắn dù sao không phải là tâm địa sắt đá. Hắn cũng là nam nhân, cũng là một huyết khí phương cương nam nhân. Hắn đối với Âu Thiến Thiến phó suất, tự không có nửa điểm cảm động. Hắn đối với Âu Thiến Thiến chẳng lẽ tự không có nửa điểm ý nghĩ, yêu thương. Những lời này, cho dù Sở Dương mình cũng là không tin. Hắn không muốn tiếp thu sao? Loại này thâm tình, không có có bất kỳ người bỏ được cô phụ. Nhưng Sở Dương lại không thể tiếp thu, chỉ có thể cô phụ. Bởi vì khi đó, Sở Dương trong lòng, vắt ngang một cái kiếp trước kiếp này đích tình kết. Mạc Khinh Vũ. Ở Mạc Khinh Vũ chuyện tình không có giải quyết, không có Sở Dương mình cảm giác hài lòng lúc trước, Sở Dương tuyệt không có dính dấp bất kỳ tình duyên. Cho nên, hắn dứt khoát lựa chọn ở chuyện sau khi chấm dứt, lập tức bước ra rời đi. Một mặt là Trung Tam Thiên chuyện tình chờ không được, Mạc Khinh Vũ chuyện tình chờ không được. Nhưng về mặt khác, không phải là không Sở Dương ở chật vật chạy trốn. Thoát đi Âu Thiến Thiến này nhu tình ti võng. Nhẫn tâm dùng của mình tuyệt tình, vô tình chặt đứt Âu Thiến Thiến đích tình ti. Sở Dương trong lòng chưa từng không đau. Ngay khi hắn lúc rời đi biết được Âu Thiến Thiến rốt cuộc muốn mão gả cho Thiết Bổ Thiên thời điểm, hắn mặc dù thở dài một hơi. Nhưng trong lòng hắn có thể nào không đau. Có thể nào không cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có thể nào không đau lòng, không hổ thẹn. Không đau lòng. Nam nhân dù sao cũng là nam nhân, ngay cả là anh hùng cái thế, cũng là nam nhân. Là nam nhân thì độc chiếm trong lòng. Này không quan hệ tại đạo mão đức, không quan hệ tại phẩm hạnh, đây là nhân tính. Nhưng Sở Dương có thể nói gì? Ngươi cho không được người ta muốn hạnh phúc, chẳng lẽ còn không cho phép người ta rời đi? Cho nên Sở Dương trước rời đi. Hơn nữa đến rồi Trung Tam Thiên tựu không còn có trở về xem. Hạ Tam Thiên dù sao cũng là hắn xuất thân địa phương, là hắn chiến đấu hăng hái trôi qua địa phương. Nơi này có sư môn của hắn, có bằng hữu của hắn, chiến hữu, có hắn vô số dứt bỏ không được. Hắn vì sao không đi trở về nhìn? Hắn mặc dù vội vàng, nhưng cũng có thời gian trở về nhìn một lần. Qua lại, cũng bất quá mấy ngày thời gian, mà thôi. Nhưng hắn thủy chung chưa có trở về đi, vì sao? Bởi vì hắn sợ hãi. Hắn sợ hãi sau khi trở về nhìn thấy Âu Thiến Thiến, cái này mình vô ý thương tổn, nhưng thương tổn sâu nhất nữ nhân. Trong lòng kia phân khó tả bứt rứt, để hắn mỗi lần nhớ tới cũng sẽ ảm nhiên. Hắn chỉ có chúc phúc Âu Thiến Thiến, chúc phúc Thiết Bổ Thiên, chúc phúc hai người bọn họ hạnh phúc. Nếu là Âu Thiến Thiến không có quyết định gả cho Thiết Bổ Thiên, Sở Dương là có trở về. Mạc Khinh Vũ bên này chuyện đã rất tròn mãn, bị hai vị trí tôn thu làm đệ tử. Rất an toàn. Sở Dương kiếp trước áy náy coi như là đền bù một phần. Trong tim của hắn cuối cùng có thể dễ chịu một số. Vì sao không đi trở về? Cõi đời này không tồn tại cái gì một chồng một vợ thuyết pháp, tam thê tứ thiếp là bình thường chuyện. Chín vạn năm qua cũng là như thế, nữ nhân mọi người cũng tập mãi thành thói quen, không có gì không thể tiếp thu. Nam nhân có cái gì không thể tiếp thu? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn yêu nữ nhân của mình lại bị tương tư hành hạ mãi cho đến hết hy vọng trong rất tốt bị sao? Nhưng Thiến Thiến gả cho Thiết Bổ Thiên cũng chỉ có cắt đứt Sở Dương trở về nhìn một cách tâm tư. Trở về càng ít, Âu Thiến Thiến càng hạnh phúc. Một ngày nào đó, nàng quên lãng thời điểm, đem đoạn chuyện cũ này chôn sâu ở đáy lòng, không hề nữa nhớ tới thời điểm, lòng của nàng, hội an vui mừng. Ở không thể an ổn thời điểm, mình trở về, chỉ có thể là làm cho nàng hơn thống khổ. Ta đã thật xin lỗi nàng, tội gì nữa trở về hại nàng. Cho nên Sở Dương vô số lần nghĩ phải đi về, nhưng đúng là vẫn còn khắc chế của mình vọng động. Hôm nay ở Thượng Tam Thiên vừa gặp nhau. Thì như thế nào? Ngay cả người như trước, nhưng là nàng dù sao đã là người khác thê tử. Bằng hữu thê tử, huynh đệ thê tử, chiến hữu thê tử. Sở Dương có thể như thế nào? Gặp Ô Thiến Thiến đờ đẫn ngồi yên, Sở Dương trong lòng không biết là cái gì tư vị thở dài, nói. Nếu là Ô sư tỷ nếu không có chuyện gì khác, ta đây tự cáo từ trước. Ô Thiến Thiến đờ đẫn nói. Nếu không có chuyện gì khác. Sở Dương yên lặng nhìn nàng một hồi, rốt cuộc đứng dậy. Tự muốn rời đi. Mặc dù cảm giác được mình đi lại ngàn cân nặng, nhưng hắn chỉ có thể rời đi. Ô Thiến Thiến có chút đờ đẫn con ngươi đi lòng vòng, nhìn này một bộ hắc bào rời đi, khóe miệng lộ ra một tia thống khổ. Liền tại lúc này, một cách trong trẻo lạnh lùng thanh âm nói. Tiểu tử, ta nhẫn nhịn ngươi đủ rồi. Ngươi còn muốn đi. Sở Dương trước người chẳng biết lúc nào đã đứng một cái bạch y như tuyết cô gái, đôi nếu là đao phong giống như đinh ở Sở Dương trên mặt, tuyệt sắc trên mặt, một mảnh nổi giận. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Vít văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 273. Lý do của Sở Dương. Sở Dương ngẩn ra, vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, mình đã bị giam cầm. Thậm chí ngay cả nhúc nhích môi cũng làm không được. Cả người cứng còng ở nơi đâu. Ô Thiến Thiến cả người chấn động. Sư phụ. Đạo này bóng trắng, dĩ nhiên chính là Phong Vũ Nhu. Phong Vũ Nhu tùy ý Sở Dương ở nơi đó đứng, người nhẹ nhàng đi vào, ngồi ở Ô Thiến Thiến đối diện. Ô Thiến Thiến rốt cuộc phát hiện Sở Dương không bình thường, kinh hoàng hỏi. Sư phụ, ngươi đã làm gì hắn? Phong Vũ Nhu thản nhiên nói. Ta chỉ là để hắn phạt đứng hạ xuống tính sổ. Còn chưa mở thủy coi là đi. Ô Thiến Thiến trong lòng hơi yên tâm, nói. Nguyệt sư phụ đi. Nàng biết Phong Vũ Nhu tính tình ôn nhu, lại là hết sức thương yêu bản thân, coi như là nổi giận. Mình ở một bên khuyên giải, Sở Dương cũng không có nguy hiểm. Nhưng Nguyệt Linh Tuyết so sánh với mà nói sát tâm tựu tương đối nặng, tính tình cũng táo bạo một số. Nếu là Nguyệt Linh Tuyết ở chỗ này, sợ rằng. Ngươi Nguyệt sư phụ có chuyện. Phong Vũ Nhu nhàn nhạt nói một câu. Ta chỉ là không yên lòng một mình ngươi ở chỗ này, tựu nhìn lại nhìn. Không nghĩ tới thứ nhất, nhưng chính gặp được cái này vô liêm sỉ. Hắn không phải là vô liêm sỉ. Ô Thiến Thiến yếu ớt giải thích. Phong Vũ Nhu nặng nề hừ một tiếng, Ô Thiến Thiến không dám nói nữa nói. Đây chính là ngươi yêu người nam nhân kia sao? Phong Vũ Nhu chỉ một ngón tay Sở Dương, lạnh lùng nói. Ngươi chính là vì hắn một thân hắc bào. Ngay cả sư phụ đưa cho ngươi có thể phòng đao kiếm áo choàng cũng không xuyên. Ngươi chính là vì hắn buồn bực không vui. Ngươi chính là vì hắn. Mới đáp ứng ở lại Thượng Tam Thiên, làm hai người chúng ta người đồ đệ. Sư phụ. Ô Thiến Thiến kinh hoàng đứng lên, phù phù một tiếng quỳ xuống. Đệ tử có tội. Nhưng đây đều là đệ tử tự chủ trương, hắn không biết chút nào. Sư phụ nếu là sinh khí trừng phạt độ nhi là tốt rồi, kính xin sư phụ không nên trách tội hắn. Cùng hắn không có quan hệ. Si mà. Phong Vũ Nhu thở dài. Hắn thế nào đã làm cho ngươi như thế thâm tình? Hắn có cái gì tốt? Hèn yếu, vô gánh vác. Đối mặt yêu của mình cô gái, lại có thể tuyệt tình như thế tâm địa sắt đá. Ngươi đứa nhỏ này thế nào cứ như vậy ngu? Thiên hạ này đang lúc hào kiệt tuấn ngạn sao mà nhiều, vì sao ngươi tựu hết lần này tới lần khác coi trọng một người như thế? Sư phụ! Ô Thiến Thiến ngập ngừng, nhưng quật cường đích đạo. Sở Dương hắn mới không giống ngài nói như vậy không chịu nổi. Phong Vũ Nhu chừng hai mắt. Ngươi câm miệng cho ta. vươn tay ra, sẽ đem Sở Dương giống như là xé tượng gỗ giống như giật tới đây, thẳng tắp đứng ở trước mặt hai người. Phong Vũ Nhu đè ép hỏa khí, hỏi. Ngươi gọi Sở Dương. Sở Dương đờ đẫn mà chống đỡ. Nói chuyện. Phong Vũ Nhu cả giận nói. Sư phụ. Ngày cấm chế dường như còn không có mở ra. Ô Thiến Thiến cẩn thận nhắc nhở. Phong Vũ Nhu vung tay lên, nhất thời Sở Dương tự phát hiện mình có thể hoạt động. Nhưng Sở Dương cũng không có có vẻ gì ngoài ý muốn, mà là nhàn nhạt cười cười, hỏi ngược lại. Ngài chính là Phong Tôn Giả. Phong Vũ Nhu cấm chế, để Sở Dương trong lòng dùng mình. Cái loại này phái đột nhiên sợ có thể địch nổi cảm giác, chỉ ở Tử Tà Tình trên người cảm thụ quá. Phong Vũ Nhu mặc dù hơi yếu, nhưng cũng không phải là bây giờ Sở Dương có thể đối phó, cũng không phải là bây giờ Kiếm Linh có thể ứng phó. Phong Vũ Nhu thản nhiên nói. Chính là bổn tọa. Sở Dương đột nhiên nói. Kia, ta chính là Sở Dương. Phong Vũ Nhu vô mão tên hỏa lên. Trẻ em, lại cũng cùng ta đánh đồng. Sở Dương mỉm cười nói. Có lẽ ở Phong Tôn Giả trong mắt không thể, có thể ở ta trong miệng, đã đánh đồng. Phong Vũ Nhu nở nụ cười lạnh. Quả nhiên có mấy cây xương cứng. Phong Tôn Giả khen chật rồi. Sở Dương bất ti bất kháng nói. Chẳng qua là so sánh với thường nhân, xương coi như có vài phần gánh chịu. Có thể ngươi đối với đồ đệ của ta, vì sao không dám gánh chịu? Phong Vũ Nhu hít vào một hơi, hỏi. Sở Dương ánh mắt phức tạp nhìn một chút Ô Thiến Thiến, nói. Phong Tôn Giả đến lúc nào biết, ta không gánh chịu. Ngươi cũng đã biết, ta sở dĩ không gánh chịu, có lý do của ta. Cái gì lý do? Phong Vũ Nhu nhíu mày. Ô Thiến Thiến lo lắng hỏi. Sư phụ, xin ngài không nên hỏi. Phong Vũ Nhu khoát tay chặn lại. Hôm nay, ta liền đem chuyện này làm một cách tra ra manh mối. Nếu là không có hí Thiến Thiến ngươi sớm làm đã chết nầy tâm, từ sau này chuyên tâm tu luyện. Cho dù tiểu tử này nguyện ý, ta còn muốn khảo nghiệm có hay không có thể xứng đôi bảo bối của ta đồ đệ. Hừ, lấy cái gì cái giá? Ta Phong Vũ Nhu đồ đệ chẳng lẽ không ai thèm lấy sao? Sở Dương cười khổ. Tiểu tử, ta hỏi ngươi. Thiến Thiến lớn lên nhục nhã. Phong Vũ Nhu hỏi. Cũng không phải. Ô sư tỷ lớn lên quốc sắc thiên hương cả cửu trọng thiên, nói kịp dung mạo tư thái khí chất, có thể vô tình gặp được ô sư tỷ đánh đồng cô gái, cũng là lông phượng và sừng lân, hiếm thấy khó tìm. Sở Dương chăm chú nói. Như vậy Thiến Thiến tính tình không tốt. Cũng không phải. Ô sư tỷ tính cách ôn nhu, ngoại nhu nội cương, là hiếm thấy thật là tốt tính tình. Như vậy, là Thiến Thiến địa vị không cao. Này không quan hệ tại địa vị. Hơn nữa, ta cùng ô sư tỷ đồng căn cùng nguyên. Có địa vị gì nói đến? Đã như vậy, là nàng tu vi không đủ, không xứng với ngươi. Phong Tôn Giả nói đùa. Chuyện như vậy cũng không phải là võ đài. Như vậy, là Thiến Thiến đối với ngươi không đủ thâm tình. Ô sư tỷ đối với ta mối tình thắm thiết, ta Sở Dương trong lòng biết rõ ràng. Hoặc là ngươi cho rằng Thiến Thiến không là một tốt thê tử. Cũng không phải. Vô luận là ai, nếu là có thể cưới đến rồi ô sư tỷ như vậy cô gái làm vợ đều là tam sinh đã tu luyện phúc khí. Như vậy, ta nhưng sẽ khó hiểu. Phong Vũ Nhu lần này là thật kinh ngạc đứng lên. Vậy ngươi vì sao không chấp nhận nàng đi? Dung mạo tốt, phẩm hạnh tốt, khí chất tốt, mối tình thắm thiết. Cái này Sở Dương đầu có bệnh. Sở Dương khổ cười lên. Hắn bị Phong Vũ Nhu chế trụ, vốn là trong lòng không thoải mái, lúc trước địa vị ngang nhau chính là hắn tâm tình bày ra. Nhưng theo nói chuyện, phần này tức giận đã biến mất mất tích. Một mình ngươi xin lỗi người ta đồ đệ còn có thể quái nhân gia sư phụ tìm làm phiền ngươi. Phong Tôn Giả, ta nghĩ nói vài lời nói. Ta hy vọng ngài có thể làm cho ta nói hoàn. Trung gian không cần cắt đứt. Sở Dương thản nhiên nói. Ngươi nói. Phong Vũ Nhu dứt khoát đích đạo. Sở Dương ha hả cười một tiếng, tiện tay lôi một cái băng tới đây, an an ổn ổn ngồi xuống. Phong Vũ Nhu nhìn mi mao nhất thiêu, nhưng rốt cuộc thì nhìn được không có phát hỏa. ta Sở Dương là một bình thường nam nhân. Đang cùng ô sư tỷ gặp nhau lúc trước thì có lòng yêu người, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân không có ở cùng nhau. Sở Dương chậm rãi nói. Nếu là không có thiên ngoại lâu nguy cơ, hoặc là ta sẽ cố gắng từng bước tăng lên bản thân, từng bước đi đón gần người ta yêu, sau đó cũng chỉ có hai người chúng ta người cùng tốt đẹp sinh hoạt chung một chỗ. Bây giờ cửu trọng thiên nơi đều là chiến hỏa bay tán loạn, trung tam thiên cùng thượng tam thiên cũng là nhược nhục cường thực. Tình huống như thế kéo dài 9 vạn năm. Dẫn đến cô gái số lượng so sánh với nam tử nhiều rất nhiều. Dưới tình huống như thế, nam nhân tam thê tứ thiếp chính là tầm thường chuyện. Ta Sở Dương mặc dù là cửu trọng thiên nam nhân, nhưng ta trong nội tâm hay là nghĩ chỉ cùng một người gần nhau, người già bất tương cách. Đây là ta ý nghĩ trước kia. Nhưng sau lại ta thay đổi, bởi vì ô sư tỷ, cái này tín niệm dao động. Từng ta cho rằng trong xương ta là một chuyên tình nam nhân. Ta không phủ nhận ta từng huyễn tưởng quá tam thê tứ thiếp, nhưng khi đó ta cho rằng ta làm không được. Cho đến rồi Thiết Vân, ta nghĩ muốn thay đổi vận mệnh cũng là bên cạnh không có có thể tin người. Chỉ có ô sư tỷ. Cho nên ta cũng chỉ có thể dựa vào sư tỷ tới hiệp trợ từng bước thực hiện lý tưởng của mình. Từ lâu ngày sinh tình, ô sư tỷ đối với ta động tình, ta Sở Dương cũng không phải là tâm địa sắt đá. Động tâm đó là nhất định. Ô sư tỷ đối với ta có tình, ta đối với ô sư tỷ đồng dạng có tình. Nói tới đây, ô Thiến Thiến trong mắt thần thái đột nhiên mạnh lóe sáng một chút. Phong Vũ nhu nhíu nhíu mày, đang muốn đặt câu hỏi, lại thấy Sở Dương mang đưa tay, dừng lại câu hỏi của nàng. Phong tôn giả xin cho ta nói hoàn, nếu không ta rối loạn ý nghĩ, sợ rằng nói không được. Phong Vũ nhu cao chặt chân mày, chỉ đành phải nhìn tính tình nghe đi xuống. Hai người chúng ta lẫn nhau có tình, nhưng ai cũng không có bóc trần. Ta là cố ý tránh né, ô sư tỷ chính là không muốn làm cho ta gặp khó khăn mão. Sở Dương thanh âm rất bình tĩnh, nói. Mọi việc luôn luôn thứ tự đến trước và sau. Cho dù ta muốn tiếp thu sư tỷ, ta cũng muốn theo trước hết yêu người kia nói rõ. Ở đây sau tiếp thu cùng hay không, ta cũng yên tâm thoải mái. Nhưng ở trước đó, bất kỳ cử chỉ, chính mình đều cho rằng là càng tiểu với nhau. Không chỉ có xin lỗi người ta yêu, lại càng tiết độc ta cùng ô sư tỷ tình cảm. Cho nên ta hết thảy đè xuống. Hạ tam thiên việc gì, ta lập tức chuẩn bị rời đi. Đi trung tam thiên tìm ta yêu mến nữ nhân, ta từng tính toán quá. Đợi được bên kia dàn xếp tốt lắm, ta sẽ trở lại. Nếu là người ta yêu không muốn, ta chỉ có thể lúc đó trốn tránh cuộc đời. Dù sao khi đó mặc dù như nhau cũng có cảm giác, nhưng cũng không có làm rõ trắng. Ô sư tỷ cũng hiểu ta cũng hiểu nàng. Đây là ta nhất thật sự ý nghĩ. Sở Dương cười khổ nói. Ta là nam nhân, ta cũng tốt sắc. Ở điểm này thượng, ta cùng với bất kỳ nam nhân cũng không bất kỳ bất đồng. Nhưng ta tự nhận của mình chỗ tốt, chính là có thể cho người ta yêu tôn trọng. Bất kể là ta yêu người đàn bà kia, hay là ô sư tỷ. Nhưng ngay tại ta sắp lúc rời đi, ô sư tỷ cùng ngay lúc đó Thiết Vân đế vương Thiết Bổ thiên đế đính hôn hẹn. Sở Dương trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Thiết Bổ Thiên chính là một đời bá chủ, đương thời kỳ nam tử. Anh hùng khí khái, cầm tú lòng mang, ta Sở Dương cũng rất là bội phục. Là trọng yếu hơn chuyện này, ô sư tỷ bản thân là cùng ý. Mà Thiết Bổ Thiên trả lại là bằng hữu của ta, huyên đệ chiến hữu. Nếu ô sư tỷ không đồng ý, Thiết Bổ Thiên chính là hiếp bức cùng nàng, như vậy. Ngay cả hắn là một đời đế vương, ta cũng có theo để ý cố gắng, thậm chí không tiếc quyết liệt. Ta có thể giúp hắn thành lập Thiết Vân, ta đồng dạng có thể ở khi đó hủy diệt Thiết Vân. Nhưng đây không phải là hiếp bức. Đã như vậy, ta thế nào có thể? Sở Dương nói tới đây, ngừng lại một chút, ngừng lại. Phong Vũ Nhu hiển nhiên không biết chuyện này, nghe đến đó, nghi hoặc nhìn U Thiến Thiến. Lại thấy đến U Thiến Thiến đảo qua mới vừa rồi tan nát cõi lòng bộ dạng, bộ mặt sáng lên, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Sở Dương, một đôi trong suốt lỗ tai nhỏ dựng thẳng được cao cao, vẻ mặt đỏ ửng thẹn thùng. không khỏi sùng sụp một tiếng nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ. Quái sự. Nói đến người ta không chấp nhận ngươi mấu chốt địa phương, ngươi nha đầu này lại hưng phấn. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 274. Ai ra ra, phương diện này có ẩn tình. Ta chưa từng có bất tránh thị tình cảm của mình. Sở Dương trầm trầm nói. Nhưng đương sự chuyện phát triển đến một ít trình độ, ta có thể như thế nào? Phong Vũ Nhu đôi mi thanh tú cau lại. Đúng là, cho dù hai người đều có chuyện, cho dù Sở Dương tính toán trở lại đón ngươi, có thể ngươi Ô Thiến Thiến đã đáp ứng người khác hôn ước, để Sở Dương vừa có thể làm sao đi. Nhưng là, Ô Thiến Thiến vì sao đối với Sở Dương hay là như vậy mối tình thắm thiết đi? Ở Phong Vũ Nhu xem ra cái này căn bản là không nên chuyện tình. Hơn nữa, không phải là Sở Dương không nên, cũng là đổi thành đồ đệ của mình không nên. Ngươi đắt là người khác thê tử. Hơn nữa là chính miệng đáp ứng người khác. Cũng ngay mặt cùng Sở Dương nói, ngươi còn quấn người ta Sở Dương làm cái gì? Có phu chi phụ. Nhưng quấn quýt lấy nam nhân khác. Ngay cả là các ngươi trước kia nữa như thế nào yêu, hiện tại cũng không nên còn như vậy dây dưa đi xuống. Nhưng Thiến Thiến nhưng rõ ràng không có để xuống. Hay là như nhau cố hướng. Nhưng của mình cách này đồ đệ cũng không phải là cách loại này không biết liêm sỉ nữ nhân. Đây cũng là cớ gì? Nguyệt Linh Tuyết nhức đầu. Quá kỳ quái. Vừa Sở Dương cũng là thở dài một tiếng, hầu kết một nhúc nhích nuốt xuống mấy ngổ nước miếng, nói giọng khàn khàn. Nói tới đây tiền bối cũng chỉ có hiểu. Ha ha, hôm nay chuyện xưa trọng đề, sư tỷ cũng ở một bên nghe, ta vốn không nên nói như vậy trắng ra đáng tiếc. Những lời này ta cũng vậy ở trong lòng thật lâu, như ngạnh ở hầu, không nói không nhanh. Ta là nam nhân tự nhận cũng có tình có nghĩa. Sở Dương cười khổ, nhưng ánh mắt lại có chút kịch liệt đứng lên. Cũng không phải là chỉ có nữ nhân mới nằm mơ. Nam nhân đồng dạng có của mình mộng. Bất quá, khi thấy mình cũng đồng tâm nữ nhân sắp cùng người khác thành thân thời điểm, hơn nữa hai người vậy thì ngươi chuyện ta nguyện. Hơn nữa người kia vẫn là hảo huynh đệ của mình thời điểm. Ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Sở Dương cười hắc hắc. Ta trừ trốn có thể làm sao? Còn có thể để cho ta làm sao bây giờ? Ta khi đó ngay cả hứa hẹn cũng cho không được. Hôm nay, Phong tôn giả ngài hỏi ta tại sao? Ha ha! Ngài làm đồ đệ gấp gáp, ta hiểu. Sở Dương cười khổ, nụ cười có chút bi thảm. Chẳng lẽ ta nên đi đem hảo huyên để đã thành thân lão bà đoạt lấy, nói, này là nữ nhân của ta. Chớ đừng nói chi là kia hay là vua của một nước hoàng hậu tôn sư. Lúc trước ta vẫn không dám nói, cũng thật xin lỗi nói. Sở Dương thâm trầm nói. Bất quá nhìn hôm nay điệu bộ này, ta nếu là không nói ra, Phong tôn giả chỉ sợ cũng đã ta ở. Hắn nhàn nhạt ngẩng đầu. Nhưng thật ra Phong tôn giả là muốn giết ta. Bất kể như thế nào cũng muốn giết ta. Có phải thế không? Thứ nhất kiên định ô sư tỷ đạo tâm, thứ hai cũng là nhìn khó chịu. Phong tôn giả sát ý, ta cảm giác đi ra. Hắn cười cười. Này không thể dày không phải là đổi lại làm ta cũng sẽ như thế. Dù sao một cách vừa mới khởi bước đồ đệ thiên tư trác tuyệt, tương lai thành tựu rất có thể có vượt qua mình, lớn như thế tốt tiền đồ, nếu là hiện tại tựu lập gia đình sống chết, không khỏi quá đáng tiếc. Phong Vũ Nhu trong mắt lánh ý đã từ từ biến mất, thủ nhi đại chi còn lại là một phần thưởng thức cùng mê hoặc. Rất tốt. Phong Vũ Nhu mỉm cười thản nhiên đứng lên. Cảm giác của ngươi rất sắc bén, cũng rất bén nhạy. Xem xét thời thế, càng thêm siêu nhân nhất đẳng. Tâm cơ trí mưu đều là thành thạo. Cũng coi là mão một đời nhân tài mới xuất hiện. Nàng nhẹ giọng nói. Lúc trước thật sự ta muốn giết ngươi, bất quá nhưng bây giờ thay đổi chủ ý. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Trước ngươi theo lời những lời này, nhưng là xuất phát từ chân tâm. Sở Dương có chút khổ sở cười cười. Ta còn không đến nỗi đã tới rồi lừa gạt mình trình độ. Hơn nữa, chuyện đã như thế, thật thì như thế nào? Giả thì như thế nào? Đến rồi loại khi này, nữa nói láo, Phong tôn giả cho là, có như vậy cần thiết sao? Phong Vũ Nhu cười. Quay đầu nhìn Ú Thiến Thiến, nói. Thiến Thiến, đây là có chuyện gì? Ô Thiến Thiến nét mặt có chút phức tạp ngọt ngào, nhìn một chút Sở Dương ửng đỏ hai gò má, nói. Sư phụ, này nguyên nhân trong đó. Có ẩn tình khác, một lời khó nói hết, hơn nữa, liên lụy đến người khác tư ẩn vấn đề, một ngày nào đó, Sở Dương hắn sẽ biết. Phong Vũ Nhô ngây ngốc, trọng mắt sâu lui. Ẩn tình. Ngươi là bị buộc bách. Không phải là. Ô Thiến Thiến đỏ mặt nói. Sư phụ ngài cũng đừng hỏi. Tóm lại, nơi này rất phức tạp. Trong nội tâm nàng ngọt ngào thở dài, lại là mong đợi, lại là mâu thuẫn. Sở Dương bên này không biết nội tình chuyện có thể nguyên. Thì ra là hắn đối với ta, dù sao cũng là hữu tình. Của ta phó suất cũng không phải là ném tới trong nước, hoàn toàn vô dụng. Chỉ lần này một điểm đã kham vi cảm thấy an ủi. Về phần Thiết Bổ Thiên bên kia đều là nữ nhân, hơn nữa là đều là kiêu ngạo nữ nhân. Thiết Bổ Thiên quyết định tự mình biết, cũng hiểu, hơn ủng hộ. Quyết định của nàng, mình chỉ có thể tôn trọng. Sở Dương mình không có phát hiện, như vậy, mình sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn, không thể nói cho hắn biết sự kiện kia. Hơn nữa hiện tại Cửu Trọng Thiên phong bế, nghĩ đi xuống cũng không thể đi xuống. Nếu là Sở Dương đã biết rồi, bỗng địa rối loạn tâm thần, ảnh hưởng tu luyện cùng chiến đấu. Đến lúc nào chờ chính bọn hắn làm rõ rồi nói sau. Chỉ cần tình chàng ý thiếp cố ý, về phần đang không chung một chỗ, ngược lại không thế nào gấp gáp. Chỉ cần trong lòng ngươi có ta, chớ để cho ta yêu khổ như vậy, là đủ rồi. Nhưng thật ra yêu cầu của ta thật sự không cao. Sở Dương hiện tại cùng Phong Vũ Nhu một cách nét mặt. Có chút xứng sờ nhìn ngượng ngùng Ô Thiến Thiến đầu đầy mê hoặc, không rõ cho nên. Đây là chuyện gì? Một mình ngươi không phủ nhận cùng Thiết Bổ Thiên thành thân. Hơn nữa, cũng không phủ nhận mình đối với Sở Dương tình ý. Hơn nữa Thiết Bổ Thiên đối với ngươi còn không phải là bắt buộc, cũng không phải là hiếp bức. Là một mình ngươi cam tâm tình nguyện đáp ứng người ta. Mơ thầm rồi lại đối với ngày cũ người yêu nhớ mãi không quên địa lão thiên hoang. Như thế kiện mạo thiên hạ to lớn sơ suất chuyện tình, ngươi lại tựa hồ không có để ở trong lòng, ngược lại yên tâm thoải mái. Nữa nói như thế nào, đây đối với Ô Thiến Thiến mà nói đều là thuộc về chuyện bất khả tư nghị chuyện. Hơn nữa ngươi lại mừng thầm trong lòng. Này nhưng này là để bọn ta mê võng lâu. Dựa theo Thiến Thiến luôn luôn làm cũng không phải là như vậy không biết liêm sỉ cô gái à. Hai người liếc nhau một cái, trong lòng đều là nghĩ. Xem ra trong chuyện này ẩn tình thật đúng là không nhỏ. Nhưng nghĩ phá hai người đầu cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hiện tại Ô Thiến Thiến vị kia trên danh nghĩa trưởng phu, dĩ nhiên là nữ nhân. Hơn nữa cũng là Sở Dương nữ nhân. Hơn nữa ngay cả hài tử cũng sinh. Đã như vậy, Ô Thiến Thiến sợ cái gì? Có thể có cái gì trong lòng gánh nặng? Sở Dương nhìn chằm chằm ánh mắt, may là hắn trí kế bách xuất tâm hồn linh lung, giờ phút này cũng thật là hồ đồ, ha ha nói. Ô sư tỷ, cái kia, cái này, đây là chuyện gì mà? Ô Thiến Thiến đỏ mặt, liếc hắn một cái, nói. Ngươi hiểu được cái gì? Nhanh đi vội vàng ngươi đi, sư tỷ nơi này, không cần ngươi quan tâm. Vừa nói, lại mím môi. Giống như nằm mơ cười cười thu thủy giống như sóng mắt lặng lẽ vừa chuyển, vừa cúi đầu, rồi lại len lén vừa giơ lên, mím môi mà, vừa nhẹ nhàng cười cười trong phút chốc không biết nghĩ tới điều gì, lại ngay cả lỗ tai nhỏ cũng đỏ. Sở Dương một cước lớp 10 chân thấp, mê mẩn chừng chừng đi ra khỏi giáp tú lâu. Chỉ cảm thấy hôm nay khí trời thật sự tốt tình lãng a. Nhưng là mụ nổi nó địa rốt cuộc đây là chuyện gì mà đi. Chẳng lẽ sẽ làm cho bổn thiếu gia ta biểu lộ một phen tâm ý, sau đó tựu chuyện gì mà cũng không có. Gió cũng ngừng vân cũng ở, sát khí càng thêm tỏ khắp hai bàn tay trắng. Còn nhớ gió gặp ra lâu cửa thời điểm hỏi Ô Thiến Thiến. Như vậy, Thiết Bổ Thiên, hắn có phải thật vậy hay không có bệnh a? Ô Thiến Thiến lúc ấy đỏ mặt, lại vẫn đập mạnh chân, sằn giọng. Đương nhiên là có bệnh. Nàng bệnh được có thể lợi hại, hơn nữa ta nói cũng đúng lời nói thật, bệnh của nàng trừ ngươi ra, không ai có thể trị. Đúng vậy, ngươi đem bệnh của nàng trị, bệnh của ta cũng tốt. Dĩ nhiên, những lời này Ô Thiến Thiến là không thể nói ra được, cho dù là suy nghĩ một chút, khuôn mặt cũng nhất thời nóng lên đỏ lên, cơ hồ là đuổi người giống như đem Sở Ngự Tỏa chạy đi ra ngoài. Sau đó mình dựa cửa, si ngốc cười. Đừng bảo là bị đuổi ra đi, Sở Dương cơ hồ buồn bực ra bệnh, ngay cả trong phòng Phong Vũ Nhu cũng là nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn đồ đệ của mình, trong phút chốc cơ hồ cảm thấy đồ đệ của mình được rồi thất tâm phong, bằng không thế nào Mão có làm ra bực này đại vi lẽ thường chuyện tình. Thiến Thiến, rốt cuộc đây là chuyện gì? Nhìn Hoài Xuân thiếu nữ giống như đồ đệ, Phong Vũ Nhu cau mày hỏi. Ai nha, sư phụ, ngài đừng hỏi, tóm lại chuyện này có ẩn tình a. Rất lớn ẩn tình a. Tóm lại chuyện này, ngài lão nhân gia cũng đừng trông nom a. Kể từ khi bị bắt làm đệ tử cho tới bây giờ tựu chưa từng làm nũng trôi qua Ô Thiến Thiến, lại lần đầu tiên chuyện tình tát lên kiều tới. Ôm Phong Vũ Nhu cánh tay một trận lay động. Phong Vũ Nhu đầu cũng bị sáng người hôn mê, một tay phủ trán, thân mão ngâm nói. Ta nghĩ ta cần nghỉ ngơi hạ xuống, này thế đạo thật là thay đổi. Trở nên ta cũng không nhận ra. Ô Thiến Thiến lặng lẽ bật cười. Hầu hạ sư phụ ngồi xuống, Ô Thiến Thiến phải đi ngâm vào nước trà, trên mặt hồng vân răng đầy, không biết đang suy nghĩ gì, bưng bình trà rót nước, lại đem rót đầy chén trà còn không biết, vẫn dơ lên bình trà ào ào đi đến bên trong cũng. Phong Vũ Nhu thở dài một hơi, đào cặp mắt trắng giã, từ Ô Thiến Thiến trong tay nhận lấy bình trà, lắc đầu thở dài, cái này đồ đệ. Hết thuốc chữa. Phong Vũ Nhu đã lấy đi qua bình trà, nhưng Ô Thiến Thiến vẫn chưa tỉnh, vẫn duy trì cái tư thế kia, một lúc lâu mới tỉnh ngộ lại. Di bình trà đi. Chờ ngươi cho cũng hoàn trà, này giáp tú lâu cũng bị yên. Phong Vũ Nhu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ta nói Thiến Thiến a, nữ nhân, nữ hài tử, muốn căng thẳng. Ngay cả trong lòng ngươi ngàn chịu vạn chịu cũng không nếu như vậy lập tức tự lộ làm ra một bộ hỉ lập ra tâm bộ dạng. Như vậy sẽ bị người hèn hạ, biết không? Thiếu ngươi hay là nắm giữ quá binh mã, chém giết quá chiến trận, hơn làm quá hoàng hậu người, như thế chăng chứng trạc, vi sư thật hoài nghi ngươi là như thế nào mẫu nghi thiên hạ. Ô Thiến Thiến hắc hắc cười cười, mới cười nói. Sư phụ, nữ nhi gia muốn căng thẳng là không sai. Nhưng nữ nhi gia cũng muốn dám yêu dám hận, bởi vì chúng ta nữ nhi gia một khi đồng tình chính là cả đời. Cùng cả đời hạnh phúc so sánh với cái gì căng thẳng tựu không trọng yếu. Lúc trước ta không dám nói, chính là ta sợ phá hủy hắn cùng với cái kia vị người yêu tình cảm, cho nên ta đem tâm sự chìm chôn. Hôm nay, nếu đã biết rồi, sau này ta cũng càng sẽ không nói, Sở Dương là một chịu trách nhiệm người, chờ hắn đem hắn chuyện của mình xử lý xong tất, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ cho ta một cái công đạo, mà ta sẽ chờ của hắn là được. Ô Thiến Thiến vui sướng cười cười. Ngay cả ta cả cũng đợi không được, đối với ngươi dù sao đã muốn biết trong lòng hắn có ta. Này như vậy đủ rồi. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. VIP Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 275. Tinh dạ trà trong cửu trùng thiên. Sở Dương mê mẩn trừng trừng ra khỏi giáp tú lâu, đối với chuyện này hay là trăm mối vẫn không có cách giải. Quải một cách loan, liền hướng Lan Hương Viên đi tới. Giờ phút này bất quá vừa qua khỏi sáng sớm, còn xa chưa tới giữa trưa, thái dương tà tà rắt phía chân trời, ánh mặt trời chiếu mà đến, nhưng cũng đã triệt tiêu không được lãnh ý. Vừa nghĩ chuyện này, vừa đang kỳ quái. Thế nào mới vừa rồi phía dưới vẫn nhiều người như vậy nữa nháo, như vậy không lâu sau, mọi người chạy hết. Chẳng lẽ mình cùng Ô Thiến Thiến nói cái kia lời nói, diễn cái kia tràng hí, cứ như vậy dùng được. Một đường đi về phía trước, không thời gian dài cũng đã mau đã tới rồi Lan Hương Viên. Quải quá một cái loan, đột nhiên phát hiện phía trước có như vậy mấy người ở nhìn mình cười. Sở Dương ngẩn người, chỉ thấy này mấy người người mặc áo lam, thần hoàn khí túc, lại không thấy che mặt, cũng không có che giấu hành tung, lại cứ như vậy đỉnh đạc ngăn ở đường trung gian. Lan ra người. Lan Sướng Ca ở một bên dựa vào một gốc cây, lười biếng chán dựa, nhìn thấy Sở Dương tới đây, nhãn tình sáng lên, lưng một cái tựu đi tới. Sở huynh, ha ha. Hạnh ngộ. Lan Sướng Ca nhìn Sở Dương, trong ánh mắt có một tia lãnh ý, cười nói. Sở huynh cùng Úc Tiên Tử nói vậy trò chuyện với nhau thật vui. Sở Dương ngượng ngùng cười cười. Lan huynh nói đùa, ai, chuyện này thật là một lời khó nói hết. Lan Sướng Ca lộ ra một cái quả nhiên không ngoài sở liệu của ta nét mặt, tựa hồ thở dài một hơi, lúc này mới một thanh kéo Sở Dương tay, ngầm hiểu nở nụ cười, để sát vào tới nói. Sở huynh, hôm nay đến đây chính là muốn hướng Sở huynh thỉnh giáo một việc, kính xin Sở huynh vui lòng chỉ giáo. Sở Dương ngạc nhiên nói. Chuyện gì? Lan Sướng Ca thân mật lôi kéo Sở Dương, nói. Đến bên này nói, bên này có một quán trà, hôm nay ta làm ông chủ, rõ huynh uống trà, ha ha, ta và ngươi nhất kiến như cố, Sở huynh ngàn vạn mạc muốn từ chối, mời, mời mời mời. Sở Dương hiện tại chính là tài cao mật lớn, cũng không sợ Lan Sướng Ca làm cái gì hoa dạng, hơn nữa, hắn cũng rất tò mò Lan Sướng Ca tìm mình rốt cuộc có chuyện gì. Cho nên biết thời biết thế ứng thừa xuống tới. Bốn năm người quải loan tựu vào quán trà, tìm một cái yên lặng trong một phòng trang nhã ngồi xuống. Lan Sướng Ca vung tay lên, đi theo bốn vị cao thủ tựu tản mát đi ra ngoài, bốn phương tám hướng gác ở. Lan Sướng Ca tự mình nắm lên chủ quán mới vừa đưa tới chén trà, một tay kia nắm lên một bình nước nóng, làm Sở Dương ăn cần châm trà, thanh âm hòa thiện, cử chỉ ung dung, sắc mặt ôn hòa. Cùng mới vừa rồi ở Giáp Tú lâu lúc trước biểu hiện tưởng như hai người. Này cửu đại gia tộc tuổi trẻ đệ tử, quả nhiên cả đám đều là lòng dạ thâm trầm. Ngoài mặt nhìn, cả đám đều ở hồ nháo, đều là quần áo lụa là không chịu nổi, nhưng, một khi rời đi công chúng tầm mắt, nhưng là cả đám đều là uyên đình nhạc trì, lỗi lạc không đàn. Sở Dương trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, chỉ không biết, cái dạng này chân thực tính nhiều một số. Hay là cái dạng kia chân thực tính nhiều một số. Hoặc là nói, những người này từng cách còn không chân chính biểu hiện diện mục thật sự. Đa tạ. Xin hỏi Lan thiếu tìm tại hạ rốt cuộc hỏi thăm chuyện gì? Sớm đi nói ra, tại hạ trong lòng cũng tốt có cái đo đếm. Sở Dương cầm lấy chén trà, mới phát hiện này chén trà dĩ nhiên là toàn thân trong suốt. Từng cái chén trà lại đều là nghiêm chỉnh đồng bạc tinh điêu thành, từ bên ngoài có thể thấy này lá trà phập phồng, phiêu khởi rơi xuống. Sở huynh an tâm một chút chớ vội, mời nếm thử này trà. Này mão nhưng là thiên cơ thành bên trong đặc sắc, nghe nói này lá trà chính là tháng ẩm chi đêm tắm rửa thiên tinh bằng thiên đạo phương pháp, dẫn tinh quang rực rỡ, bồi chế mà thành. Đi tới thiên cơ thành, há có thể không uống tinh dạ trà. Đi tới trà này lâu khách nhân, mỗi người mỗi ngày chỉ có một chén trà. Mình ngâm, mình điều chỉnh, mình uống miệng của mình vị, mình hiểu được của mình ý cảnh. Lan Sướng Ca ăn cần dâng trà. Nghe nói uống đến loại này trà người, mỗi người cảm thụ đều là bất đồng. Ha ha. Kỳ diệu rất. Còn nữa bực này chuyện. Nhưng không biết Lan huynh ngươi hiểu được vì sao. Sở Dương nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi trôi lá trà, thản nhiên nói. Ngươi tìm ta có việc, cũng ta tìm ngươi có việc, ngươi không vội, ta lại càng không cấp. Hao tổn quá. Thời gian lão tử có khi là chừng hơn vạn năm cùng ngươi hao tổn. Sở huyên a, này trà cũng như nhân sinh a. Ngươi nhìn, này trong chén trà lá trà, mặc dù là trôi không chừng, nhưng mỗi một gốc rễ đều là ở cố gắng đi lên phiêu, mặc dù riêng của mình đều là độc lập, nhưng chén trà khẩu, nhưng cũng chỉ có lớn như vậy nhỏ, nhiều như vậy lá trà, không thể nào toàn bộ di động đến trên nhất tầng. Mặc dù chỉ là một đường chi cách, nhưng dù sao có trên có, cao có thấp có. Trong chuyện này nghiền áp, cạnh tranh, nhưng cũng là tương đối kịch liệt. Lan Sướng Ca ha hả cười một tiếng, chỉ vào trong chén trà lá trà, mạch lạc rõ ràng nói lên. Sở Dương nghiêng đầu, nói. Lan Sướng Ca thâm trầm cười, nói. Người khác lo pha trà, nhìn qua là lá trà, nhưng trong mắt ta nhìn qua cũng là nhân sinh, cũng là giang hồ. Sở Dương ngưng mắt ở trong chén lá trà, nói. Không sai, trong chuyện này đích thật là tồn tại cạnh tranh. Cái này cạnh tranh cũng là bị động. Nếu là không có nước sôi rót vào, này chén trà tự chỉ là một những khô héo lá cây mà thôi. Sở Huyên lời ấy không sai. Nhưng càng là như thế, hơn lộ ra vẻ thú vị. Chúng ta mỗi người tự giống như những thứ này khô héo lá trà, vốn là lặng lặng địa sống ở một chỗ nào đó, không tranh quyền thế. Bất kể là bởi vì sao lý do, hoặc là bắt buộc cũng tốt, hoặc là tự nguyện cũng được, chung quy có dấn thân vào đến này mở trong nước. Đi tiến hành một phen thân bất do kỷ, cũng là cao thấp lập phán, ngươi chết ta sống đấu tranh. Cho nên trong mắt ta xem ra, này chén nước sôi, chính là cửu trọng thiên, nơi này lá trà, chính là chúng sanh. Lan Sướng Ca lộ ra một cách buồn bã nét mặt. Tỉ như ngươi, tỉ như ta. Sở Dương ngưng lông mày suy nghĩ sâu xa. Lan Huyên lời ấy, hoặc nói để ý tới. Bất quá, loại này đấu tranh mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng chính là bởi vì loại này đấu tranh, phân ra cao thấp đồng thời cũng làm cho những thứ này khô héo lá cây, phát ra ẩn núp trong thân thể tiềm lực, đó chính là trà hương. Cho nên, mặc dù bị nước nóng ngâm, khổ không thể tả, nhưng là có lần này chán phóng vốn nên có bích lục, vốn nên có mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Ngay cả khổ cũng so sánh với không có có bất kỳ chi giác nằm ở bình trong, làm khô héo lá cây cho thỏa đáng. Sở Dương cười cười. Hơn so với cái kia rắc cành đầu cho đến khi già đi phiêu rơi trên mặt đất hóa thành bùn đất đồng căn cùng nguyên lá trà, muốn giỏi hơn nhiều. Lan Sướng Ca vỗ tay cười to. Sở Huyên lời ấy thật là rất được lòng ta. Chỉ bất quá. Này chén nước cũng cửu trọng thiên, chúng ta cũng không phải là lá trà. Sở Dương lời nói xoay chuyển. Cửu trọng thiên người tài ba xuất hiện lớp lớp, cuối cùng có người có nhảy ra cửu trọng thiên gông cùng xiềng xiếc, ngao du vũ trụ. Nhưng nước này trong chén lá trà, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không nhảy ra cái chén này. Hơn nữa, một khi hương thơm tan hết, những thứ này lá trà sẽ trở thành không có tư vị lá cây, chìm ở đáy nước. Sở Dương ngẩng đầu cười một tiếng. Tựa như đi một mình xong cả, mặc dù quang huy quá, rực rỡ quá, hương thơm quá, mùi thơm ngào ngạt quá, nhưng hắn kết quả là, dù sao hay là thành một cỗ thi thể. Hoặc là có ngoại lệ, có một chút lá trà thủy chung trôi ở mặt nước, cũng bị uống trà người một ngụm uống vào trong bụng, vô ảnh vô tung. Sở Dương nhàn nhạt cười, nói. Lan Huyên chấp nhận hay không? Lan Sướng Ca trong mắt âm chí quang mang lóe lóe, nói. Sở Dương cũng không từng nhìn thấy quá thế giới bên ngoài sao. Làm sao biết những thứ kia nhanh nhẹn cửu trọng thiên gông cùng xiềng xiếc những người đó, cũng không phải là nhảy tới người khác trong bụng. Sở Dương lắc đầu mắc cười. Lan Huyên lời này, nói quá có đạo lý. Trong lòng âm thầm hạ đánh giá. Cái này Lan Sướng Ca có vài phần tâm cơ, cũng có vài phần hiểu ra, có thể nói là một nhân tài, nhưng là kia tư tưởng có chút tàn khốc bi quan, người như vậy, nhưng thật ra đã nhận mệnh. Tự nhận mình coi như nhảy ra ngoài, cũng là một cách tử lộ. Cho nên kia cả đời thành tựu tuyệt không có rất cao. Hơn nữa lòng dạ có chút hẹp hòi, nhìn không được người khác có ngày nổi danh. Điểm này, từ một câu nói có thể thấy được. Làm sao biết những thứ kia nhanh nhẹn cửu trọng thiên gông cùng xiềng xiếc những người đó, cũng không phải là nhảy tới người khác trong bụng. Sở Dương muốn nói. Đáng tiếc ngươi ngay cả nhảy đến người khác trong bụng bản lãnh cùng tư cách cũng không có. Nhưng suy nghĩ một chút, đúng là vẫn còn nuốt xuống. Hiện tại thế cuộc phức tạp thật sự không có cần thiết vì một chén trà đắc tội người nào. Hơn nữa Mão là loại này lòng dạ hẹp hòi người. Lan Sướng Ca bưng lên trước mặt mình chén trà, lay động một chút, chỉ thấy phiêu ở mặt nước lá trà, rối rít chậm rãi hướng về chén đáy bay xuống. Hắn ôn văn cười cười, nói. Sở Huyên ngươi nhìn, này khởi không phải là gấp cửu trọng thiên khi đó. Vì kia đại năng đem cửu trọng thiên cách này chén trà quơ quơ, cho nên tự có nhiều như vậy vô năng người đã chết. Hắn đem chén trà đặt lên bàn bất động, chờ mặt nước vững vàng, Sở Dương phát hiện, ở Lan Sướng Ca nước trà thượng, nổi lơ lửng 9 tấm lá trà, cắt theo nhất phương. Kia chiếm cứ địa lợi tình thế, lại cùng hiện tại cửu đại gia tộc không sai biệt lắm. cũng chỉ còn lại có 9 tấm. Giống như không giống cửu đại gia tộc. Lan Sướng Ca ý vị thâm trường cười cười. Sở Dương ha ha cười một tiếng, trong lòng cau mày. Cái này Lan Sướng Ca, so với Đệ Ngũ Khinh Nhu kia chờ lòng dạ, thật là chênh lệch là trên trời dưới đất. Chẳng qua là này một cái tỉ dụ tựu nhìn ra được có chút lỗ mảng. Hơn nữa này là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi ngay khi cửu đại gia tộc ở ngoài mỗi người trước mặt, nói đến nói như vậy, làm như vậy tỉ dụ. Này chín tấm lá trà cũng đang âm thầm phân cao thấp. Lan Sướng Ca trong mắt lóe hưng phấn quang, nhìn lá trà. Tựu so với ai khác trước chìm xuống. Sở Dương gật đầu mỉm cười. Trong lúc này này một mảnh lớn nhất, giống như dạ ra. Lan Sướng Ca dùng ngón trỏ chỉ trung gian kia tấm lá trà. Mặc dù lớn, nhưng cũng là có chút lão, có chút mục. Này một mảnh mặc dù chiếm cứ nhất địa phương tốt, nhưng cũng là cái đích cho mọi người chỉ trích. Những khác các tấm lá trà cũng muốn hướng trung gian kháo long. Nếu là lúc này có ngoại lực sáng người thoáng một cái, này tấm lá trà sẽ té xuống. Lan Sướng Ca ha hả cười. Sở Huyên, Dạ Thí Phong đội tựa hồ có chút không lớn hữu hảo. Sở Huyên cũng biết, này sáng người thoáng một cái quyền lực trước mắt đang giữ tại trong tay của ngươi. Sở Dương trao mày thật lòng có chút không giải thích được nói. Sáng người thoáng một cái quyền lực ở trong tay của ta. Không sai, này Dạ Thí Phong đầu tiên là lời đồn đãi cùng ta để cho ta cùng gặp khó khăn. Sau đó ở Sở Huyên nói ra ô tiên tử thương thế sau, liền lập tức trước ngạo mạn sau khi cung thay đổi thái độ. Trong chuyện này kỳ hoạt, Sở Huyên tất nhiên là biết đến. Lan Sướng Ca ý vị thâm trường cười cười. Xin hỏi Sở Huyên, ô tiên tử đả thương có phải là hay không Dạ gia người đã hạ thủ? Hơn nữa, Dạ gia người hạ thủ tất nhiên là hành tung bí ẩn, cho nên ô tiên tử còn không biết hung phạm là ai. Nhưng Sở Huyên lại biết. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: VIP Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 276. Độc kế tuyệt hậu. Lan Huyên tâm tư thật đúng là nhắn nhủi được ngay. Sở Dương những lời này cũng là từ đáy lòng khen. Cái này chỉ biết dùng ca hát tới tán gái Lan gia công tử, lại ở mình cùng Dạ Thí Phong ngắn ngủn một câu trong lúc nói chuyện với nhau tựu thôi chắc đi ra bực này chuyện. Hơn nữa là đoán ra được chân tướng của sự tình. Không nói người này nhân phẩm như thế nào, nhưng phần này trí tuệ cùng thấy rõ lực, đã có thể nói là kinh người. Sở Dương cố ý ở chỗ đó nói ra sự kiện kia, nhưng thật ra hay là tại làm Dạ gia chôn bom, nhưng thật không nghĩ tới. Người nghe thấy được mùi tìm tới cửa, dĩ nhiên là Lan Sướng Ca. Căn cứ như vậy thôi chắc lời nói, Dạ Thí Phong tất nhiên là lúc ấy cũng không biết ô tiên tử thân phận, chỉ là muốn để thủ hạ của mình bắt người cướp của mỹ nhân mà thôi, nhưng không có nghĩ, cũng là đụng phải cứng rắn gốc giả. Lan Sướng Ca cười cười. Phong Nguyệt nhị vị tôn giả đệ tử, hắn Dạ Thí Phong lại cũng dám dùng sức mạnh, ta Lan Sướng Ca phải bội phục hắn sắc đảm ngập trời. Sở Dương ha ha cười một tiếng chân thành tha thiết địa đạo. Lan công tử phần này thấy rõ lực thật là làm cho tại hạ phải ngũ thể đầu địa bồi giao. Lan Sướng Ca ha ha cười một tiếng, nói. Hay là làm phiền Sở Huyên. Sở Dương nói. Như vậy, Lan Huyên ý của ngươi là. Lan Sướng Ca có chút âm tàn cười cười, nói. Này một mảnh lá trà ở chính giữa, vốn đã bị mắt nhìn chằm chằm vào. Bất quá, chỉ cần có người sáng người thoáng một cái chén trà, này đồng lá trà, sẽ rơi xuống đi. Mà Phong Nguyệt tôn giả, hoàn toàn có thể đủ sáng rõ động. Lan Sướng Ca nhàn nhạt cười cười, ngẩng đầu, nhìn Sở Dương, nói. Sở Huyên, một cái giơ tay đang lúc là có thể thay đổi thiên hạ đại thế cơ hội, hôm nay tựu bày ở trước mặt của ngươi. Chỉ cần ngươi một câu nói, cả cửu trọng thiên thế cục, sẽ bởi vì ngươi mà thay đổi. Cho nên ở Lan Sướng Ca trong mắt, Sở Dương mặt đỏ lên, kích động cực kỳ. Hắn thân thể thậm chí nhìn không được đi phía trước một cúi, mặc dù nhưng ngay sau đó tự mình phát hiện, sửa lại trở về, nhưng này nhưng chứng minh Sở Dương hiện tại trong lòng kích động là bực nào kịch liệt. Hơn nữa, Sở Dương quả đấm vô ý thức nắm lên thật chặt xiết thành một cái quả đấm. Nhưng ngay sau đó vừa buông ra, nhưng đốt ngón tay đã phát trắng. Hiển nhiên, những lời này đối với Sở Dương rung động là quá lớn. Cả cửu trọng thiên thế cục bởi vì cá nhân ngươi mà thay đổi. Có thể làm được điểm này, từ cổ chí kim có ai? Lan Sướng Ca trong lòng cười lạnh. Quả nhiên thật là một thổ bao tử, lại bị ta vài câu mê thang tựu rót hôn mê. Thay đổi cửu trọng thiên đại thế. Chỉ bằng ngươi này ở nông thôn thổ bao tử. Sở Huyên không nghĩ tới sao? Lan Sướng Ca căng thẳng cười cười, vì đón ý nói hùa Sở Dương trong mắt cũng như Sở Dương giống như lộ ra cực nóng thần sắc, giảm thấp xuống thanh âm, hơn lộ ra vẻ thần bí nghiêm túc. Chỉ cần Sở Huyên một câu nói, đưa cho Úc Tiên Tử, Phong Nguyệt Tôn giả há có thể cho phép nhẫn mình yêu mến Quan Môn đệ tử bị như thế khi dễ. Chỉ cần một cuộc hỗn loạn, giờ phút này lại là thời khắc mấu chốt, cửu kiếp kiếm chủ tướng ra, cả cửu trọng thiên phong vân bắt đầu khởi động. Dạ ra sẽ tiêu chìm xuống. Hắn kích động thanh âm đều có chút run rẩy. Đến lúc đó, Sở Huyên tên buông xuống cửu trọng thiên, ai nhìn thấy ngươi, không giơ ngón tay cách lên xưng một tiếng. Tốt anh hùng. Hảo hán tử. Cửu kiếp kiếm chủ cũng không nhất định làm được chuyện tình, nhưng chỉ cần ngươi câu nói đầu tiên làm thành. Sở Huyên, nhân sinh trên đời vì sao? Nam tử hán đại trượng phu cả chiến đấu hăng hái phấn đấu. Lại là vì sao? Sở Dương kích động mãn đỏ mặt lên, giống như đánh gây máu, tựa hồ ngay cả da đầu cũng phát sáng, kích động địa nhìn Lan Sướng Ca, hai người con ngươi cơ hồ lồi đi ra, liên tục gật đầu, như cây mổ thóc. Đối với, đúng. Lan Huyên nói thật là quá có đạo lý. Lan Sướng Ca tinh thần lại càng chấn động, nói. Đến lúc đó Sở Huyên tay cầm càn khôn cước đạp phong vân, một phát dầm chân thiên địa chấn động. Có thể không nên quên dẫn một cái tiểu đệ nha. Sở Dương mừng rỡ, thậm chí dơ dáng dạng hình vỗ vỗ Lan Sướng Ca đầu, động tác giống như phách con chó nhỏ, cười to nói. Đó là tự nhiên. Đến lúc đó ngươi muốn có chuyện gì mà ca hát ngươi mặc dù báo tên của ta. Lan Sướng Ca khóe miệng co giật một chút, trên mặt rõ ràng địa hiện lên tới mấy đạo hắc tuyến, mạnh mẽ nhìn xuống trong lòng hỏa khí, đống ra bộ mặt cười, nói. Vậy sau này, huynh đệ chúng ta cần phải chân thành hợp tác. Sở Dương vừa vỗ vỗ đầu của hắn, an ủi. Yên tâm. Ca ca ta cũng không phải là cái loại nầy người vong ăn phụ nghĩa. Nói ngắn lại, sau này các ngươi Lan gia ta bao phủ. Lan Sướng Ca khóe miệng lại là một trận co quắp. Suýt nữa sẽ phải khống chế không được nhảy dựng lên đem tiểu tử này một cái tát phách thành thịt nát. Tê dại, ngươi coi là vật gì? Lại vẫn. Sau này các ngươi Lan gia ta bao phủ. Ta phi, năm ngoái ăn cơm đều nhanh phun ra. Nhưng vì hoàn thành mục đích trên mặt cũng là đống cười, khen tặng nói. Đó là. Trong lòng giống như ăn một cái con ruồi giống như khó chịu. Còn là một mới từ nóng hổi đại tiện thượng bay lên con ruồi. Lan Sướng Ca trên mặt tươi cười trong lòng hận không được đem hỗn đản này bóp chết. Dị thường khinh thường ở trong lòng mắng một câu. Ngu mão bức. Thật cho là mình là một nhân vật. Nhìn bổn công tử như thế nào đem ngươi này hỗn chứng đùa chơi chết. Sở Dương bộ mặt kích động. Hai cái tay vớ người nầy đầu thật muốn không vỗ, một thanh vặn gãy tính. Trong lòng khinh thường mắng một câu. Thật làm lão tử u mê, nhìn bổn kiếm chủ như thế nào đem ngươi này ngu mú đùa chơi chết. Nhưng chuyện này, một khi bị Dạ gia phát hiện, Sở Huyên nhưng có lo lắng tính mạng. Lan Sướng Ca lo lắng nói, ăn cần nhìn Sở Dương. Không biết Sở Huyên trong lòng có thể có thượng sách. Xúc tiến này thay đổi càn khôn phong vân đại kế. Cũng thành tựu huyên đệ của ta cái thế uy danh. Truyền lưu thiên cổ. Sở Dương trong lòng tức giận mắng. Ngươi nói lâu như vậy khởi không phải là phải một mình ngươi trong bụng nước bẩn đổ ra. Lúc này vẫn giả mù sa mưa làm cái gì. Ngoài mặt cũng là nhíu mày, vẻ mặt buồn sầu, chân tay luống cuống. Cái này ta còn thật chưa nghĩ ra. Nếu là Dạ gia muốn giết ta. Cái này. Ta như thế nào là Dạ gia đối thủ. một bộ nhát gan sợ phiền phức bộ dạng. Lan Sướng Ca nhất thời vừa đưa xem nhẹ vài phần, trong lòng bị di càng sâu, ngoài mặt cũng là hào khí can vân, một vỗ ngực, hào sảng nói. Sở huynh, chẳng lẽ ngươi đã tiểu đệ sao? Hắc hắc, tiểu đệ nơi này cũng có một người sách lược vẹn toàn. Sở Dương vội vàng hỏi. Cái gì sách lược vẹn toàn? Nói mau, ha ha a ca hát, ta phát hiện ngươi thật là đáng yêu ha ha. Vừa nói vừa giống như an ủi con chó nhỏ giống như vỗ vỗ đầu của hắn, lại vẫn theo cổ đi xuống vuốt một chút. Tựa như một người đang khích lệ một đầu đại hoàng cẩu. Thật ngoan. Lan Sướng Ca phi thường khó lắc đầu, nhưng đại cuộc làm trọng, không dám phát hỏa. Nổi giận, nói. Sở huyên hiện tại đã cùng Úc Tiên Tử đáp lên quan hệ. Sau này còn có thể có đến tiếp sau chỉ liệu, chỉ cần hữu ý vô ý nhắc nhở một câu. Úc Tiên Tử làm một người tuổi thanh xuân thiếu nữ, suýt nữa bị cường bạo, khẩu khí này như thế nào nuốt được đi xuống. Cho nên Úc Tiên Tử tất nhiên sẽ triển khai điều tra, một khi phát hiện chứng cứ vô cùng xác thực, sẽ nói cho Phong Nguyệt Tôn giả. Mà ta và ngươi ở trong chuyện này chỉ cần thôi ba trở lan. Giả ra cùng Phong Nguyệt Tôn giả mâu thuẫn chỉ có thể càng lúc càng lớn. Sở Dương nghi ngờ nói. Nhưng là bộ dáng kia cũng không đủ bằng đem chuyện huyên lớn như vậy à. Lan Sướng Ca mắt lộ ra một tia vẻ âm tàn, nói. Sở huyên, ô tiên tử như thế nào? Sở Dương lè lưới liếm liếm môi thèm chảy nước miếng nói. Thiên tiên hóa người giống như. Thật đẹp. Lan Sướng Ca trên mặt lộ ra một tia ghen sắc, lập tức biến mất, nói. Chẳng lẽ sở huyên sẽ nghĩ vĩnh viễn có được mỹ nhân như thế mà? Ngẫm lại xem. Nếu là mỗi ngày buổi tối cũng có thể đủ đem như thế mỹ nhân bác cừu trắng mà giống như đặt ở chỗ kín tận tình hưởng thụ. Nên như thế nào hạnh phúc a? Sở Dương mắt lộ ra một tia sắc mặt giận dữ, trong lòng đằng đằng sát khí ra bên ngoài mạo. Vào giờ khắc này cũng bởi vì những lời này, Lan Sướng Ca ở trong lòng hắn đã phán quyết tử hình. Tuyệt đối sẽ không có mạng sống hy vọng. Mẹ kiếp, lại dám nói như thế ô sư tỷ. Bất quá. Đề nghị này. Khù khù. Đó là ta chuyện. Trên mặt cũng là một bộ sắc lang giống như nét mặt chứa thanh cao. Lan huynh. Khù khù, ngươi đây là nói chuyện này. Ta cùng Úc Tiên Tử, đó là thuần khiết quan hệ nam nữ. Vừa nghe này thuần khiết quan hệ nam nữ mấy chữ này, Lan Sướng Ca một hơi lao thượng mão, suýt nữa tựu nổ lồng ngực, thở không ra hơi, cơ hồ muốn chửi ầm lên, một hơi đem trước mắt hàng này phun chết. Ta đi đại gia ngươi thuần khiết quan hệ nam nữ. Chẳng lẽ sở huyên ngươi sẽ nghĩ? Lan Sướng Ca ngăn trận muốn hộp máu vọng động. Ta dĩ nhiên muốn. Sở Dương không chút nghĩ ngợi thốt ra. Ta có một người biện pháp, có thể thành toàn sở huyên, vừa có thể làm cho sở huyên ôm mỹ nhân thuộc về, có thể giá họa giả ra, để Phong Nguyệt Tôn giả giận tím mặt. Từ đó cùng giả ra không chết không thôi. Lan Sướng Ca thần bí hề hề nói. Sở Dương khẩn cấp nói. Sở huyên trước làm rõ chuyện này. Làm Úc Tiên Tử chỉ thương tranh thủ tín nhiệm, chờ Úc Tiên Tử cùng Phong Nguyệt Tôn giả xác định chính là giả ra đất hạ thủ. Sau đó nhắm cơ hội, chỗ này của ta có một bao thuốc. Cô gái nghe thấy được, sẽ hôn mê bất tỉnh. Nhất không đông đảo, cũng là cả người vô lực. Đến lúc đó, ta phái người đem Úc Tiên Tử đoạn đi ra, nhưng lưu lại dấu vết, để Phong Nguyệt Tôn giả có thể tìm được. Đương nhiên là cho tới giả ra cái kia bên đi. Đến lúc đó, Phong Nguyệt Tôn giả vung tay, nhưng sở huyên lại có thể phối trí này độc môn giải dược trải qua thiên tân vạn khổ nếm thử, rốt cuộc làm tiên tử giải độc. Nhưng một bước cuối cùng, nhưng phải nam nữ giao hợp. Kể từ đó, Úc Tiên Tử phá thân bởi vì dược vật quan hệ, tư chất cũng sẽ trở nên rất kém cỏi, hơn nữa bởi vì dược vật quan hệ, vô cùng dễ dàng xúc tiến cô gái thụ thai. Nếu là Úc Tiên Tử khô lên mang thai, ha ha. Kia liền bằng đem Phong Nguyệt Tôn giả người đệ tử này hủy diệt. Phong Nguyệt Tôn giả như thế nào không giận. Nhưng sở huyên ngươi lại có thể vì vậy mà ôm mỹ nhân thuộc về. Sở huyên ngươi vốn là chính là vì cứu người mà không thể làm gì hơn nữa. Cho dù Úc Tiên Tử đối với ngươi không có nhiều tình ý, ngươi cũng là hài tử phụ thân của, chẳng lẽ hắn còn có thể giết ngươi? Hơn nữa, nàng võ đạo vô vọng, không an phận gả cho Sở Huyên làm thê tử, còn có thể có cái gì đường đi? Kể từ đó, Phong Nguyệt Tôn giả nổi giận dưới, đêm đó nhà còn có thể lạc chỗ tốt gì? Đến lúc đó những thứ khác mấy đại thế gia hợp nhau tấn công. Cực kỳ Sở Huyên ngươi xả giận, vừa thành toàn ngươi cái thế uy danh, hơn nữa, vẫn chiếm được một môn trời ban lương duyên, như xài mỹ quyến chuyện này, cớ sao mà không làm? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 277. Công phu sư tử ngoạm xảo trá. Thật là diệu kế. Sở Dương vỗ đùi, nhưng ngay sau đó có chút do dự nói. Có phải hay không quá không ngờ Mão Đức? Đáng thương ta từ nhỏ ôn hòa khiêm dày, thuộc nhỏ ôn nhu thiện lương. Lan Sướng Ca trong lòng bị Di mắng to lên. Ngươi chính là một bãi cướp chó. Ngoài miệng nhưng khuyên nhủ. Sở Huyên a Sở Huyên, ta thật không biết nói như thế nào ngươi cho phải. Phải biết nam nhi trên đời. Ha ha a. Sở Dương trên mặt lộ ra mâu thuẫn, do dự, rốt cuộc biến chuyển thành kiên quyết. Cứ làm như thế. Lan Sướng Ca vỗ tay cười to. Sở Huyên quả nhiên là anh hùng nhân vật. Ta Lan Sướng Ca không có nhìn trông nhầm, chỉ có Sở Huyên lớn như vậy thái, mới có thể thành tựu đại sự a. Sở Dương sảng lãng nở nụ cười. Nhưng trong lòng là một mảnh ngưng trọng. Này kế sách không thể bảo là không khéo hay, không thể bảo là không sắc bén. Nhưng từ nơi này mặt, Sở Dương nhưng đã nhìn ra rất nhiều đồ, càng thêm đề cao cảnh giác. Lan Sướng Ca làm như vậy tự nhiên không phải vì để Cửu Trọng Thiên đại loạn thay đổi Cửu Trọng Thiên thế cục, mà là vì để Dạ Gia ở chỗ này lâm vào vũng bùn. Có Phong Nguyệt Tôn giả cản trở, Dạ Gia ở nơi này Thiên Cơ Thành chẳng khác gì là nửa bước khó đi. Như thế nào còn có thể mở rộng việc? Như vậy kia thánh tộc trưởng lão chuyện tình tựu thành Lan Gia vật trong túi. Nhưng, ngay cả Dạ Gia thối lui khỏi chuyện này, Lan Gia vừa có cái gì nắm chặt nhất định là có thể đắc thủ. Huống chi hiện tại vừa tăng thêm Lăng Gia. Trong chuyện này tất nhiên còn có thể có nguyên nhân khác. Nhưng bất kể nói như thế nào, chính là một cái Lan Gia công tử, lại tựu dám tính toán Phong Nguyệt Chí Tôn. Chuyện này mới là đáng giá Sở Dương cảnh giác. Vào giờ khắc này, hắn đang nhớ lại hai người. Đệ Ngũ Khinh Nhu từng đã nói. Vũ lực không thể thì. Chỉ cần có Cẩm Tú ở ngực, tay trói gà không chặt, cũng có thể hôm nào đổi lại ngày. Mạc Thiên Cơ từng đã nói. Người bình thường có trí tuệ, có thể sai khiến trí tôn. Nhưng trí tôn như không có trí tuệ, người bình thường cũng có thể đưa tính toán tới chết. Lan Sướng Ca bây giờ đang ở làm chuyện như vậy. Tự nhiên, Lan Sướng Ca trí tuệ so với Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng Mạc Thiên Cơ, đó là rất xa không như. Nhưng chính là bởi vì rất xa không như, hắn lại có thể nghĩ ra như vậy một cái ván, để khổng lồ như Dạ Gia, cao cường như Phong Nguyệt Tôn giả, cũng hãm thân trong đó. Hơn nữa, này nhằm vào Âu Thiến Thiến độc kế, rõ ràng là muốn hủy diệt nàng. Hủy diệt Phong Nguyệt Tôn giả cái này tiền đồ vô lượng đệ tử, làm cửu đại gia tộc tương lai sớm làm chuẩn bị. Sở Dương dám đánh cuộc. Nếu là giờ phút này không phải mình ngồi ở chỗ này đổi lại làm một cách đầu não hơi đơn giản một số người chỉ sợ cũng sẽ bị thuyết phục. Tên lưu sử sách. Chấn động thiên hạ. Như xài mỹ quyến. Chí tôn cao thủ. Cửu đại gia tộc một trong Lan gia làm hậu viên. Nay hết thảy cũng thật sự là quá mê người. Nhưng Sở Dương đồng dạng dám cắt nói. Nếu là thật sự làm như vậy. Người này tựu chỉ có một con đường chết. Hoặc là trước nửa bộ phận có dựa theo kế hoạch làm việc. Nhưng đến lúc đó làm Âu Thiến Thiến giải độc. Cũng tuyệt đối không phải là người này mà là Lan Sướng Ca. Mà áp dụng kế hoạch người trừ bị diệt khẩu chính là bị Phong Nguyệt ở nổi giận dưới tươi sống oanh giết tới cha. Nhưng đầu sỏ gây nên Lan Sướng Ca nhưng có khi là biện pháp đem mình không đếm xỉa đến. Hơn nữa cuối cùng ngồi ủng mỹ nhân, hay là hắn. Sở Dương trong miệng trầm trồ khen ngợi, một mảnh kích động, nhưng trong lòng là sát cơ cuồng vọt, đánh giá Lan Sướng Ca, không khỏi trong lòng kỳ quái. Như vậy âm hiểm sắc bén hạ lưu mão xấu xa độc kế, ngươi hỗn đản này là nghĩ như thế nào ra tới? Đây quả thực chính là sinh nam tử cũng không nên có, khốn kiếp a. Nói như vậy, Sở Huyên đáp ứng. Lan Sướng Ca hưng phấn hỏi. Sở Dương cắn răng, nhìn chằm chằm mắt, vỗ đùi. Ha ha! Kia tiểu đệ sớm ở chỗ này cung chúc Sở Huyên cùng Úc Tiên Tử cầm sắt cùng kêu, vợ chồng ăn á a. Lan Sướng Ca vẻ mặt hâm mộ. Sở Huyên diễm phúc, ta thật là trông mà thèm cực kỳ a. Sở Dương đắc ý vinh váo cười lớn lên. Tựa hồ mỹ người đã trong ngực. Nhưng cười một trận, rồi lại mạnh mẽ nhíu mày, nói. Không đúng nha. Này không đúng nha, này không đủ a. Lan Sướng Ca ngẩn ra, hỏi. Sở Huyên cái gì không đủ? Sở Dương nhíu mày nói. Lan Huyên ngươi nhìn chuyện này ta từ đầu tới đuôi chính là tìm một cái lão bà. Gánh chịu những hư danh, nhưng chân chính thực chất tính chỗ tốt. Cũng là nửa điểm cũng không có a. Lan Sướng Ca khốn hoặc nháy mắt. Sở Huyên ý tứ phải. Sở Dương thở dài, nói. Ngay cả ta cùng với Ô Tiên Tử thành thân, nàng thành lão bà của ta có thể dù sao cũng phải sống sao. Nhưng là hư danh dù sao cũng không thể làm cơm ăn a. Lan Sướng Ca chân chính địa ngạc nhiên. Ngươi nhà. Chân chính là lòng tham chưa đầy cho phép cho ngươi lớn như vậy chỗ tốt, ngươi lại còn muốn nói điều kiện. Sở Huyên ý tứ là. Lan Sướng Ca nắm lỗ mũi lòng tràn đầy khó chịu hỏi. Lan Huyên, ngươi cũng biết, ta là dược sư, ta cảm thấy hứng thú nhất thủy chung là linh dược. Nhất là thiên tài địa bảo. Ta thấy tựu chuyển bất động chân a. Sở Dương nói. Lan Sướng Ca nháy mắt. Sở Dương thở dài. Những thứ này cũng không cần quá nhiều, mỗi một loại vạn năm trở lên đến 10 gốc cây 8 gốc cây là tốt. Tổng cộng cũng chỉ cần chừng 10 loại. Ta nói như thế nào còn muốn tham gia vạn dược đại điển không phải là. Lan Sướng Ca đau lòng nói. Nhiều như vậy. Nếu là Lan Huyên cảm thấy nhiều coi như xong. Sở Dương khéo hiểu lòng người nói. Nhiều cũng không phải nhiều. Chúng ta Lan ra làm Sở Huyên ngươi ra khỏi phần này tài vật chính là. Lan Sướng Ca cắn răng một cái. Ai nha thật là rất cảm tạ. Sở Dương hưng phấn cầm Lan Sướng Ca tay, liên tục lay động. Còn nữa, một số hiếm quý tài nguyên khoáng sản ta cũng vậy cực kỳ cảm thấy hứng thú a. Sở Dương bản đầu ngón tay. Tỉ như tinh thần thiết thiên tinh một, mộng yểm ngân thiên mộng kim đồng vân cương tinh thần thạch. Tử Dương lệ, ta nằm mộng cũng muốn nhận được a. Mỗi một loại cũng không cầu nhiều, mấy trăm cân là được rồi a. Lan Huyên, vài thứ kia có tiền mà không mua được, mới thật sự là nổi tình a. Lan Sướng Ca há miệng ra. Lan Huyên nếu là có khó khăn, làm như ta chưa nói tốt lắm. Chuyện của chúng ta, ta tự nhiên còn có thể hết sức. Sở Dương mở làm ra một bộ quang côn dạng. Nhưng là người tựu nhìn ra được hắn chân thực ý tứ. Ngươi chưa đủ điều kiện của ta, hết thảy không bàn nữa. Dù sao ngươi hiện tại dùng nhận được ta. Lan Sướng Ca thật sự muốn cắn toái răng cửa, vẻ mặt đau lòng nhưng vẫn hết lần này tới lần khác muốn giả bộ ra hào sảng, nói. Không thành vấn đề, ngay cả chuẩn bị không được nhiều như vậy, nhưng ta hết sức làm Sở Huyên thấu thấu. Lan Huyên thật là nghĩa bạc vân thiên. Sở mố cả đời này có thể giao cho Sướng Ca ngươi bằng hữu như thế thật là không uổng công. Sở Dương cảm động nhìn hắn. Ta hắn sao nhận thức ngươi coi như là ngã tám đời máu nấm mốc. Lan Sướng Ca trong lòng thầm mắng, một khi chuyện kết thúc đạt đến mục đích làm sao ngươi ăn của ta tựu thế nào cho ta phun ra. Ta còn có thể tiện nghi ngươi cái này vampiro giống như khốn kiếp. Nhưng là. Hằng ngày tu luyện dùng là tử tinh cũng không có thể thiếu a. Sở Dương thở dài thở ngắn. Này có thể như thế nào cho phải. Nhưng thật ra chỉ cần 10 vạn 20 vạn tử tinh ta cũng là đủ rồi. Cho ta cũng đủ rồi. Lan Sướng Ca cơ hồ hộc máu cắn răng thanh âm trầm muộn. Sở Huyên yên tâm, bao ở trên người của ta chính là. Lan Huyên thật là quá hào sảng. Sở Dương cảm động cơ hồ muốn lưu lại nước mắt. Sau này ta cùng với Ô Tiên Tử thành vợ chồng, nhất định cảm kích Lan Huyên ngươi ơn chi ngộ, thành toàn chi đức, hào phóng ban cho, khẳng khái giúp tiền. Lan Sướng Ca miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói. Sở Huyên thật sự là khanh khách lạc, quá khách khí. Sở Dương ha ha cười một tiếng. Thật lòng nói, thật lòng nói. Đột nhiên chân mày lại là vừa nhíu, tựa hồ rất sầu gì. Lan Sướng Ca hiện tại sợ nhất hắn nhíu, nhất thời lo lắng đề phòng. Sở Huyên, vẫn thiếu cái gì? Không thiếu, không thiếu. Sở Dương những mày có chút thật xin lỗi, trà sát tay. Ta thật thật xin lỗi nói. Sở Huyên cứ việc nói không sao. Lan Sướng Ca hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bật hơi. Hắn sợ hãi mình một cái khống chế không được, tính tình phát tác, đem điều này phía đối tác một cái tát phách thành thịt vụn kia có thể to lắm cả vùng đất hỏng bét. Ta đây tựu nói thẳng. Sở Dương biết nghe lời phải, lập tức nói. Ngươi nhìn, Lan Huyên ngươi ra đại nghiệp đại, nếu là chuyện thành, một khi. Ha ha, ta cũng vậy từ tục tiếu nói mão ở phía trước, nếu là đến lúc đó các ngươi không nhận chứng, ta tìm ai khóc đi. Không nhận chứng đó là kết cục đã định. Lan Sướng Ca trong lòng tàn bạo địa mắng một câu, nói. Sở Huyên là muốn. Ta muốn trước bắt được một nửa. Sau khi chuyện thành công, nữa lấy một nửa khác. Sở Dương chân thật đáng tin nói. Trước bắt được một nửa. Ngươi thực có can đảm nói. Lan Sướng Ca nhất thời nhảy dựng lên. Lan Huyên lời này còn kém. Sở Dương nói. Việc buôn bán còn nữa tiền đặt cọc đi. Huống chi đây là nói cách đầu chuyện tình. Một nửa đã rất ít. Tính toán chí tôn, há lại tốt như vậy tính toán. Lan Huyên ngươi từ đầu đến cuối núp phía sau màn, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng là ta cũng là đấu tranh anh dũng phía trước, một khi ra khỏi cạm bẫy ta đây cái mạng 10 thành 10 cũng chưa có. Hướng liếc nói ta đây chỉ dùng để tánh mạng của mình, vật lộn đỏ sức một cái tiền trình. Sở Dương sắc mặt dần dần lạnh xuống. Một nửa không có được thương lượng. Hôn cha cũng không được. Nếu là cái điều kiện này không thể thỏa mãn, chúng ta lúc trước thương nghị, lúc đó thôi. Lan Sướng Ca mặt giận dữ. Thương xúc trong lúc, ta hướng đâu có cho ngươi tìm này rất nhiều thứ đi. Ngươi này thuần túy là làm người khác khó chịu. Sở Dương nhích lên hai chân. Đó chính là Lan Huyên chuyện của ngươi mà. Lan Sướng Ca thở hồng hộc nhìn hắn trong lúc bất chợt trong mắt từ từ lộ ra hung quang. Sở Dương dù bận vẫn ung dung nói. Lan Huyên, ngày hôm nay muốn mời ta cũng không có ẩn nút hành tung. Rất nhiều người cũng biết ta bị ngươi muốn mời tới đây. Mà ngày mai ta còn muốn tiếp tục làm Ô Tiên Tử nhìn đả thương. Nếu là ta mất tích, Phong Nguyệt Tôn giả có nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ Lan gia không muốn làm cho đồ đệ của nàng khỏi hẳn? Lan Sướng Ca sườn sốt. Đúng là có này khả năng. Nhưng giờ phút này Lan gia thế nào nhắm chúng lên Phong Nguyệt Chí Tôn? Coi như là một chút chất vấn cũng sẽ ảnh hưởng lớn kế a. Nếu là ta cửa không thể đồng ý, ngày mai ta thấy Ô Tiên Tử có thể cũng không biết nên nói như thế nào. Sở Dương chán nản nói. Ta còn tưởng rằng có một phát tài thành danh cơ hội. Ai, không nghĩ tới là không vui một cuộc. Con người của ta a, khuyết điểm lớn nhất chính là tham tiền háo sắc. Lan Sướng Ca vươn ra một cái tay, dừng lại hắn. Ôn nhu hòa ái nở nụ cười. Sở Huyên sao lại nói như vậy, ta và ngươi nhưng là hảo huyên để cởi mở, điểm này điểm tiểu yêu cầu, làm sao có thể không thỏa mãn. Sở Huyên yên tâm, chờ chúng ta từ nơi này rời đi, ngươi theo ta đi lấy chính là. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 278. Nhân vô hoành tài bất phú. Sở Dương mừng rỡ. Thật không? Lan Sướng Ca trong lòng như ướp át máu, nói. Ta Lan Sướng Ca từ trước đến giờ lời hứa đáng ngàn vàng. thật tốt quá. Sở Dương liên tục phe phẩy tay của hắn. Quân bằng nước sĩ đối đãi, ta tất khuyên tâm báo chi. Lan huyên yên tâm, ta tự một người như thế, nữa thế nào cũng trốn không thoát Lan ra lòng bàn tay a, cho nên. Ha ha, chúng ta hợp tác, đó là nhất định có thể được, ta làm sao dám ngang ngạnh. Lan Sướng Ca tàn khốc cười cười. Ngươi biết cho giỏi. Bất quá, Lan huyên cũng nhất định phải bảo đảm, sau khi chuyện thành công, cái loại này qua sông giúp cầu, giết người diệt khẩu chuyện tình, ta cũng không hy vọng phát sinh. Sở Dương trịnh trọng nói. Đó là dĩ nhiên. Lan Sướng Ca trang nghiêm nói. Ta bằng giữa ban ngày thề, nếu là làm ra kia chờ chuyện, để cho ta không chết tử tế được. Sở Dương cảm động nói. Lan huyên cần gì phát như thế nặng thề. Tiểu đệ thật là cảm kích không khỏi, ta tin tưởng ngươi. Lan Sướng Ca ha ha cười một tiếng. Đến lúc nào có thể bắt đầu? Lan Sướng Ca hỏi. Chỉ chờ ta đầu ngươi muốn đến rồi, ta lập tức là có thể bắt đầu. Sở Dương nghiêm túc hứa hẹn. Lan Sướng Ca khen. Sở huyên quả nhiên sảng khoái. Đi, ta dẫn ngươi đi lấy đồ. Bất quá, có nhiều thứ có thể không đủ, ta phải phái người đi thu thập, Sở huyên xin đừng trách. Ta đâu có thể trách móc. Ta có khi là thời gian bọn ta được rất tốt. Sở Dương sảng lãng cười. Lan Sướng Ca một trận buồn bực, ta nói ra những lời này chính là hy vọng ngươi nói một câu. Ít một số không sao. Không nghĩ tới hỗn đản này không biết là thật hồ đồ hoặc hồ đồ, lại chờ được rất tốt. Ngươi một kẻ người rảnh rỗi tự nhiên chờ được rất tốt, nhưng là lão tử chờ thông minh à. Hai người hôn nhẹ nong nóng từ trong quán trà đi ra trực tiếp đi Lan ra ở chỗ này chỗ ở. Đi một đoạn đường quải hai người loan chạm mặt gặp gỡ một nhóm người. Hai người vừa nhìn, không khỏi đều là sửng sốt. Quan ra hẹp lộ a. Người tới chính là Dạ Thí Phong mang theo một phiếu thủ hạ, nhìn bộ dáng chuẩn bị ra đi ăn cơm. Vừa thấy được Sở Dương lại cùng Lan Sướng Ca như thế thân mật địa chung một chỗ, Dạ Thí Phong trong mắt trong phút chốc lộ ra một tia âm tàn, nhưng ngay sau đó biến mất, cười ha ha chào đón. Nguyên lai là Lan huyên cùng Sở huyên thế nào, hai vị đây là đi. Ăn cơm xong. Thật đúng là đủ sớm. Sở Dương đàng hoàng nói. Không có, chính là uống một chén trà. Dạ Thí Phong thân mật nói. Lan Sướng Ca, ngươi cũng thắc hẹp hỏi, muốn mời Sở huyên đi ra ngoài, lại chỉ uống một chén trà. Đến, Sở huyên, nếu là không chê, ta mời, không say không về. Lan Sướng Ca đâu có chịu để Sở Dương cùng Dạ Thí Phong rời đi. Bước tới một bước cười mà như không cười ngăn cản hắn, nói. Dạ huyên, ta cùng với Sở huyên còn có chút mà chuyện. Nếu là Dạ huyên muốn mời khách, chờ chúng ta xong chuyện, Dạ huyên định cách địa phương, ta cùng Sở huyên cùng nhau đi trước chính là. Dạ Thí Phong âm trầm ánh mắt thật sâu chém Lan Sướng Ca một cái, nói. Đã như vậy ta đây sẽ đã quấy rầy Sở huyên cùng Lan huyên. Sở huyên chớ để quên mất, tiểu đệ vẫn thiếu ngươi một bữa cơm nha. Ha ha ha, ngươi huyên đệ của ta còn nhiều thời gian, ngày khác định cùng Sở huyên không say không về. Sở huyên đến lúc đó nhưng chớ có từ chối mới là. Sở Dương sảng khoái địa đạo. Sao lại nói như vậy, Dạ huyên mời khách tiểu đệ cầu cũng không được. Dạ Thí Phong cười ha ha. Khách sáo mão vài câu, mang người đi. Người này mặt ngoài hào sảng, cũng là nham hiểm, âm độc rất. Lan Sướng Ca kịp thời hạ mắt thuốc. Sở huyên cùng hắn chung đụng, bất kể chuyện gì, đều muốn để ý a. Là a. Sở Dương thở dài một tiếng. Cõi đời này, giống như Lan huyên như vậy nặng chuyện nặng nghĩa, chân thực nhiệt tình người thật sự là quá ít a. Hai người ha ha cười, một đường nói chuyện một chút tiêu sái. Phía sau quải quá loan đi Dạ Thí Phong quay lại đầu ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Sở Dương cùng Lan Sướng Ca đi tới phương hướng, nghi ngờ nói. Hai người này chung một chỗ làm cái gì? Không khỏi liền cảm thấy nguy cơ. Có thể hay không là Lan Sướng Ca muốn đối phó mình? Nhớ tới mới vừa rồi mình từng đắc tội quá Lan Sướng Ca. Hơn nữa hai nhà lại có cùng chung lợi ích xung đột. Dạ Thí Phong trong lòng đánh đột. Nhị thiếu có thể có vấn đề gì? Bên cạnh một cái lão già sắc mặt có chút chỉnh trọng hỏi. Vấn đề. Sợ rằng không nhỏ. Giả Thí Phong thở dài, nói. Các ngươi đi theo ta, ta và các ngươi cẩn thận nói một chút. Nếu là thật sự không được, cũng chỉ có hiện tại mau sớm đem mối họa biến mất ở nảy sinh. Ngay cả vì vậy mà đắc tội Đông Nam Hàn Tiêu Nhiên cũng đành phải vậy. Tất cả mọi người là thở dài. Hàn Tiêu Nhiên tu vi cũng không cao lắm. Hơn nữa, chín đại tổng chấp pháp bên trong, những thứ khác tám vị cũng đã là chí tôn thân thủ ở giữa tổng chấp pháp đại nhân thẩm tới đã đến chí tôn ngũ phẩm. Nhưng Hàn Tiêu Nhiên nhưng vẫn là ở thánh cấp cửu phẩm điên phong bồi hồi, nhiều năm qua không được tồn tại vào. Thực lực như vậy, ở cửu đại gia tộc đệ nhất giả ra trong mắt quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng Hàn Tiêu Nhiên thân phận, lại cũng không chỉ là một cách bình thường thánh cấp cửu phẩm mà thôi. Hắn là chấp pháp giả cả Đông Nam đệ nhất thống lĩnh đạo người. Pháp tôn đại nhân chính đại trợ thủ đắc lực một trong. Động Hàn Tiêu Nhiên sẽ phải đối mặt cả Đông Nam chấp pháp giả báo thù. Này vẫn chỉ là thứ nhất. Là trọng yếu hơn giả Động Hàn Tiêu Nhiên chẳng khác nào là hung hăng đánh pháp tôn đại nhân một cách bạt tay. Trong thiên hạ, ai dám đả pháp tôn bạt tay? Đây mới thực sự là muốn chết chuyện tình. Thất thúc tổ. Phiền toái ngài lão nhân ra đi một chuyến. Ở Lan gia chỗ ở ngoài hảo hảo mà dò xét hạ xuống, Sở Dương đến tột cùng cùng Lan gia có cái gì cấu kết cùng mưu đồ, nếu là tình huống chặt dậy. Giả Thí Phong trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Thất thúc tổ kính xin bằng giả thì gia tộc đại cuộc làm trọng. Những lời này ý tứ, giống như hay là tại nói. Nhược tình huống khẩn cấp, thất thúc tổ ngài tự thà rằng hy sinh cũng muốn đánh chết Sở Dương. Một cái diện mục lạnh lùng áo đen lão già đáp ứng. Yên tâm. Áo đen thân ảnh cùng nhau, hướng về Lan Sướng Ca cùng Sở Dương rời đi phương hướng đuổi theo trong phút chốc đi vô ảnh vô tung. Về phần như thế. Bất quá tự là một cái nho nhỏ Sở Dương, ngay cả là dược sư có thể như thế nào? Một người khác không giải thích được hỏi. Ngươi không biết. Giả Thí Phong thở dài một hơi. Úc tiên tử bị thương. Mà đã thương Úc tiên tử người, dĩ nhiên cũng làm là giả không cùng giả vân. Chuyện này, Úc tiên tử còn không biết nhưng, Sở Dương biết. Giả Thí Phong trầm trầm nói. Mọi người cùng nhau cũng hút một hơi lãnh khí. Cho nên Sở Dương một câu nói, thì có thể cho chúng ta mang tới một người phiền toái lớn. Nhưng là hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, coi như là bất kỳ một điểm nhỏ phiền toái, chúng ta cũng không có thể có. Giả Thí Phong thật dài thở ra một hơi nói. Nếu không thà rằng đắc tội Hàn Tiêu Nhiên. Nếu là thật sự không được, cũng chỉ có đem Hàn Tiêu Nhiên chém giết. Chấm dứt hậu hoạn. Sở Dương đi theo Lan Sướng Ca đi tới Lan gia tạm thời chỗ ở, đã bị an trí ở phòng khách dâng trà. Mà Lan Sướng Ca còn lại là vội vã đi vào, không lâu lắm, một cái diện mục âm trí lão giả đi theo Lan Sướng Ca đi ra trên dưới đánh giá Sở Dương. Sở Dương tính táo địa tới nhìn nhau. Nhưng trong ánh mắt vừa đúng đế thượng vài phần tham lam cùng khát vọng. Đối phương ánh mắt sắc bén cực kỳ cơ hồ là phải Sở Dương thân thể cả mở ra nhìn trong lòng của hắn rốt cuộc nghĩ đến cái gì giống như. Một lúc lâu, lão giả kia hừ một tiếng. Không nói một lời xoay người rời đi, trước khi đi đem một cái nhẫn ném vào Lan Sướng Ca trong tay, sau đó tiểu hư không tiêu thất. Nhưng ngay sau đó phía ngoài truyền đến một tiếng tràn đầy châm chọc cười hỏi. Đêm lão thất, ngươi tới làm thẩm. Nhưng ngay sau đó đã nghe đến tay áo thanh lên thanh âm kia nói. Tới đã muốn đi. Không uống chén trà sao. Nhưng ngay sau đó đi xa, hiển nhiên là đuổi theo. Lan Sướng Ca ha hả cười một tiếng ở Sở Dương trước mặt ngồi xuống. Tiện tay liền từ trong giới chỉ ra bên ngoài lấy đồ, một gốc cây thiên tài địa bảo cứ như vậy bị lấy ra bày đặt ở Sở Dương trước mặt. Sở Dương mừng rỡ thoáng cái hai mắt sáng lên. Ô đây là thiên tinh tử chi, năm gốc cây. Ô đây là địa long thảo. Ô đây là băng tuyết tự mình đầu tỏi. Ô rất nhiều, hảo hảo nhiều. Vừa nói, vừa nhanh chóng vung tay lên cũng thu vào. Lan Sướng Ca khinh thường nhìn trong lòng hắn vô hạn bị di, chưa từng thấy một điểm thứ tốt ở nông thôn thổ bao tử. bổn thiếu gia cùng mão ngươi ngồi cùng một chỗ, thật thật là bôi nhỏ bổn thiếu gia thân phận. Kế tiếp chính là kỳ dị tài nguyên khoáng sán. Sở huyên lượng giải kia thiên tinh một cùng tử dương lệ chúng ta nhưng là không có. Loại đồ vật này tin tưởng cả cửu trọng thiên cũng sẽ không có rất nhiều. Cho nên ta đem mặt khác món đồ nhiều hơn một số làm sở huyên làm bồi thường, như thế nào? Lan Sướng Ca hỏi. Không thành vấn đề, ta cũng không còn trông cậy vào các ngươi có ha ha. Sở Dương không chút khách khí nói. Dùng những thứ khác để thay thế, cũng là có thể. Ta không chịu. Không nghĩ tới ngươi có thể ngại sao. Coi như là vật gì đó khác, ngươi cả đời có thể gặp vài lần. Lan Sướng Ca trong lòng nín thở. Từng kiện lấy ra bị Sở Dương bằng nhanh hơn tốc độ lấy đi. Cuối cùng lại càng dầm thoáng cái, đổ ra ngoài một đại vũng tử tinh theo Sở Dương nhìn ra, 50,000 là tuyệt đối có. Xem ra lần này Lan gia thật sự ra khỏi máu. Không biết vị kia thánh tộc trưởng lão đối với Lan gia đến tột cùng có nhiều tác dụng. Thật không ngờ bỏ được hạ huyết bổn. Bất quá đã như vậy trọng yếu, như vậy ban đầu vì sao chắp tay tựu cho ra cắt gia tộc. Điểm này để Sở Dương thập phần nghĩ không ra. Sở huyên điểm một cách đếm, chớ để sai lầm rồi. Lan Sướng Ca nói. Không cần không cần, cho dù cả cửu trọng thiên ta cũng không tin, ta cũng tin tưởng Lan huyên ngươi a. Sở Dương vui sướng đem tử tinh trà một cái thu vào, cười khẩu thường mở nói. Lan Sướng Ca lại là co quắp một chút khóe miệng. Mẹ kiếp, ngươi ghê gớm thật phương. Sớm biết như thế, lão tử còn không bằng ngắn một chút mấy chữ, cũng có thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Như vậy, Sở huyên chuẩn bị đến lúc nào triển khai hành động? Lan Sướng Ca hỏi. Càng nhanh càng tốt. Chỉ cần Lan huyên đem ngươi thuốc cho ta, ta tùy thời cũng sẽ an bài. Sở Dương hào sảng nói. Lan Sướng Ca tinh thần chấn động, dùng sức vỗ một cái tay, nhưng ngay sau đó tựu ngầm hiểu nở nụ cười. Xem ra Sở huyên đối với Ô Tiên Tử cũng là khẩn cấp a. Sở Dương lộ ra một cách nam nhân ngươi hiểu được, như vậy cười. Ha ha ha. Sở Dương từ Lan ra trong sân rộng đi lúc đi ra thật là xứng đáng cái tên hai tay áo gió thu. Phát tài, hơn nữa là một số tiền của phi nghĩa. Cảm thụ được cửu kiếp không gian trong nhiều một đống lớn, Sở Dương vô hạn cảm thán. Thật là không người nào tiền của phi nghĩa không giàu, mã vô đêm thảo không mập. Những lời này thật sự là quá hắn sao có đạo lý. Cho nên, Sở Dương quyết định tận tâm tận lực, phải Lan Sướng Ca kế hoạch tiến hành rốt cuộc. Mặc dù kết cuộc tất nhiên không phải là Lan Sướng Ca suy nghĩ cái dạng kia, nhưng Sở Dương nhưng nhất định sẽ dựa theo hắn tâm tư của mình. Tin tưởng đến lúc đó, nhất định có thể cho Lan Sướng Ca cùng Lan ra một cái thật to vui mừng. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 279. Ta thay ngươi quét ngang cửu trùng thiên thế nào? Sở Dương một đường thoải mái mà đi tới Lan Hương Viên. Vào cửa đã cảm thấy có điều quá an tĩnh. Còn tưởng rằng Tử Tà Tình lại dẫn Sở Nhạc Nhi đi ra ngoài đi chơi, mở cửa vừa nhìn, lại thấy Sở Nhạc Nhi đang cả người ngâm ở một cái đại trong chậu gỗ, mà Tử Tà Tình đứng ở chậu gỗ phía ngoài, một cái tay đặt tại Sở Nhạc Nhi trên đầu, đang toàn lực thôi phát cái gì. Đây là chuyện gì? Sở Dương nhức đầu. Đại ca ngươi không nên nhìn. Sở Nhạc Nhi trên cởi bỏ ở trong chậu gỗ, gặp Sở Dương đi vào, nhất thời ngượng ngùng. Sở Dương bĩu môi, nói. Thật là nhạy cảm tiểu nha đầu, vẫn để cho ta không nên nhìn. Cho dù ta xem có thể thấy cái gì. Thấy hai hàng xương sườn sao? Quả thật như thế, bởi vì hàng năm bệnh hoạn nguyên nhân, lại là tuổi còn nhỏ, Sở Nhạc Nhi hiện tại sở hữu nữ tính kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng còn chưa có bắt đầu trổ mã. Gật liên tục mà dấu hiệu cũng không có. Khó trách Sở Dương chẳng thèm ngó tới. Bằng không, sợ rằng không cần Sở Nhạc Nhi nói, Sở Dương mình cũng đã sớm chạy đi ra ngoài. Hơn nữa, Tử Tà Tình cũng căn bản sẽ không tha mặt hắn đi vào. Đại ca ngươi xấu lắm, Sở Nhạc Nhi ủy khuất chí cực. người ta còn không lớn lên đi. Nơ, chờ ngươi trưởng thành ta liền thật không thể nhìn. Sở Dương gật đầu, sát có chuyện lạ nói. Ha ha ha. May là Tử Tà tình định lực siêu quần, cũng thật sự là bị mấy câu nói đó chọc cho nhìn không được khẩu vừa cười vừa thu công. Sở Nhạc Nhi bịt một tiếng nhảy ra tựu khỏa lên trong giường đơn, trong miệng ý vì bất mãn lầm bầm. Phá hư đại ca. Người xấu. Xấu lắm. Sở Dương cùng Tử Tà tình ngửa tới ngửa lui. Cười một hồi, Sở Dương mới hỏi lên. Là Nhạc Nhi thể chất vấn đề, ta trước làm nàng sớm khơi thông kinh mạch cải tạo thân thể thiên chất. Hiện tại Nhạc Nhi chỉ cần là ung tật một, lập tức chính là tiên thiên chi thể. Tử Tà tình hời hợt nói. Này không có gì. Nhạc Nhi ta rất thích. Sở Dương hút một hơi khí. Không có gì. Thiếu ngươi nói nhẹ như vậy đúng dịp, nhưng cơ hồ đem ta hù dọa một hơi quyết đi qua. Sinh sôi đem một người, vẫn là một mang theo tiên thiên tính tật bệnh nữ hài tử, đem thân thể thiên chất hoàn toàn thay đổi trực tiếp tăng lên tới người luyện võ tha thiết ước mơ tiên thiên chi thể. Này cơ hồ chính là thoát thai hoán cốt, một bước lên mây. Phải biết rằng có chút võ giả cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể đạt tới tiên thiên trình độ. Chớ đừng nói chi là cả người ngay cả kinh mạch huyết mạch đều là tiên thiên thể chất. Mà một cách không có tu luyện trôi qua tiên thiên thể chất càng thêm là nghịch tiên tới cực điểm chuyện tình. Này chẳng khác nào là một khối thuần khiết vàng chưa luyện. Chỉ cần một khi bắt đầu tu luyện đó chính là trước thiên khởi bước. Sở Nhạc Nhi chẳng qua là cảm giác thân thể dễ dàng rất nhiều, cũng không biết mình chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, nhưng Sở Dương cũng là trong lòng biết rõ ràng. Ta cũng không nói cái gì tạ ơn chứ. Sở Dương thật sâu đưa mắt nhìn Tử Tà tình một cái, chậm rãi nói. Bực này đại ăn chuyện, há có thể là một tạ ơn chứ là có thể biểu đạt. Tử Tà tình nhàn nhạt cười nói. Không có gì có thể tạ ơn. Giơ tay chi làm phiền mà thôi. Sở Dương ha hả cười cười. Tử Tà tình nói là giơ tay chi làm phiền, nhưng hắn thế nào có cứ như vậy khờ giải tin. Chỉ nhìn ngay cả Tử Tà tình trên trán cũng rất nhỏ địa toát ra mồ hôi, cũng biết Tử Tà tình tuyệt đối sẽ không rất nhẹ nhàng. Đem mới ra sinh anh mão trẻ nhỏ cải tạo thành tiên thiên chi thể đối với Tử Tà tình bực này đại năng mà nói, hoặc là cũng không nhiều sao khó khăn. Nhưng đem một cách đã 12 tuổi, chẳng bao giờ tu luyện quá, hơn nữa bên trong cơ thể còn nữa tiên thiên ung tật nữ hài tử cải tạo thành tiên thiên chi thể. Liền cơ hồ tựu là không thể nào hoàn thành chuyện tình. Được, ta nay buổi sáng đi ra ngoài lần này, làm đến rồi không ít linh dược, còn nữa 6-7 vạn tử tinh, nên đủ chúng ta tiêu xài một chút. Sở Dương đề nghị nói. Không như chúng ta đấu lại đánh quá một cuộc xảo quyệt. Hoặc là, mình duy nhất có thể báo đáp đối phương chính là làm cho nàng sớm ngày hút lấy đủ rồi đạo cảnh lực, hoàn thành nàng cuối cùng mơ ước sao? Tử Tà tình ánh mắt lóe lóe có chút mệt mỏi nói. Ta hôm nay hơi mệt chút, hôm nào sao? Tự trầm mặt đi xuống. Sở Dương ngẩn ra thật sâu nhìn nàng một cái, mỉm cười nói. Vậy thì hôm nào? Sau đó hai người liền đồng thời yên lặng xuống tới. Một lúc lâu, không hẹn mà cùng đi ra ngoài, ở giàn trồng hoa hạ ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này, gió nổi mây phun cửu đại gia tộc tắc hữu tâm tư. Đến lúc đó, có thể ta sẽ cần sự hỗ trợ của ngươi. Sở Dương nhẹ nhàng mà nói. Những lời này có chút không nói chuyện tìm nói, cho dù hắn không nói, đến lúc đó Tử Tà tình cũng là nhất định sẽ hỗ trợ. Không thành vấn đề. Tử Tà tình thân thể mềm mại hơi hướng trên ghế dựa vào một chút, lộ ra một tia dày, phần này dày xuất hiện ở Tử Tà tình trên người thật sự là quá hiếm thấy. Sở Dương nhìn không được hai mắt cũng có một số đăm đăm. Nhưng thật ra, nếu là ngươi chỉ là muốn thống nhất cửu trọng thiên, ta nghĩ ta nhưng bằng hỗ trợ. Tử Tà tình nghiêm túc nhìn hắn, vung tay lên, khổng lồ thần niệm, đem này cả lan hương viên cả bao phủ. Nhưng ngay sau đó mới nhìn của hắn, nói, sẽ làm cho ta ở trước khi đi, đem cửu đại gia tộc hoàn toàn đánh nát như thế nào? Ta thay ngươi quét ngang cửu trọng thiên, như thế nào? Tử Tà tình thanh âm dễ dàng tựa như đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. đem Cửu đại gia tộc hoàn toàn đánh nát. Thay ta quét ngang Cửu Trọng Thiên. Sở Dương kinh chấn một chút, trợn mắt hốc mồm nhìn nàng. Là, như ngươi nguyện ý, ta liền ở, ta rời đi cái này Cửu Trọng Thiên lúc trước, đem Cửu đại gia tộc hoàn toàn tiêu diệt, chảm thảo trừ căn. Khác nắm chặt không có, nhưng ta nhưng bằng bảo đảm một chuyện, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể làm được mình sau khi đi, này cả Cửu Trọng Thiên thế giới, nữa cũng sẽ không có đỉnh đầu Cửu đại gia tộc này chính thế gia vọng tộc thì người tồn tại ở cõi đời này. Tử Tà Tình mãnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng ở trước mặt trên bàn đá gõ. Như ngươi cố kỵ chấp pháp giả, ta ngay cả chấp pháp giả cùng nhau tiêu diệt hết tốt lắm. Sở Dương nhất thời tựu mê muội lên. Các nàng này mà nói chuyện cũng quá hời hợt. Tựu nói thí dụ như. Trước mặt này cái khay hạt đậu nghiền ngươi không muốn ăn, ta thay ngươi ăn như thế nào? Trong lúc nhất thời, Sở Dương đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nắm lên bình trà, liên tục uống vài chén trà. Ta là xem ngươi như thế yếu ớt thực lực, chu toàn ở khổng lồ như vậy trong địch nhân quá gian nan. Tùy thời tùy chỗ, đều có lo lắng tính mạng. Tử Tà Tình nhẹ nhàng mà vừa nói, ánh mắt không hề nữa nhìn Sở Dương, mà là ngưng rót ở mình xuân thông giống như ngón tay thượng. Làm như vậy, cũng chỉ có cho là báo đáp ngươi giúp ta thu đạo cảnh lực bồi thường. Sở Dương khổ sở nở nụ cười. Sở Dương trầm trầm cũng là rõ ràng nói. Tử Tà Tình kinh ngạc ngẩng đầu nhìn của hắn. Sở Dương thật sâu hít một hơi. Ta hiểu ý của ngươi là, nhưng ta cũng có vài món chuyện muốn. Đệ nhất, ngươi không nợ của ta. Nếu không phải muốn thiếu ngược lại là ta thiếu ngươi. Chúng ta theo như nhu cầu cùng cấp hợp tác. Cho nên cái gì báo đáp? Nói, ta không hy vọng nữa nghe được. Ta báo đáp không được ngươi, nhưng ngươi hơn không cần gì báo đáp ta. Sở Dương nhận thức nói. Tử Tà Tình lắng nghe hắn nói chuyện, chậm rãi gật đầu. Thứ hai, ta là một người đàn ông, đây là ta chuyện, ta nghĩ mình làm. Sở Dương trịnh trọng nói. Ta nhưng bằng ở của ta một số trong kế hoạch mượn lực lượng của ngươi, nhưng tuyệt không sẽ trực tiếp dùng tay của ngươi để đạt tới của ta mục đích cuối cùng. Kiêu ngạo nam nhân sao? Tử Tà Tình nở nụ cười. Sở Dương cũng cười. Thứ ba. Trước mặt những địch nhân này là đối thủ của ta. Là người của ta sinh gặp gỡ. Sở Dương thận trọng nói. Hoặc là nói là của ta ma luyện. Ta chỉ có từ nơi này lao ra, đi ra ngoài ta mới có thể từng bước xông lên đi, lao ra. Nói tới đây, hắn dừng lại, nhìn về phía Tử Tà Tình. Ngươi có thể hiểu ý của ta sao? Tử Tà Tình gật đầu. Phi thường hiểu. Cho nên, ta cần muốn nguy hiểm như vậy, tới chọc ngoáy ta, tới ma luyện ta, tới để cho ta hăng hái, để cho ta đi chiến đấu hăng hái. Chỉ sợ vì vậy mà ác. Cả đời này, dù sao cũng là trôi qua. Phong phú. Sở Dương chữ châm chữ trước nói. Ta hiểu được. Mục tiêu của ngươi cũng không phải là này Cửu Trọng Thiên. Tử Tà Tình nhàn nhạt nở nụ cười. Lúc trước đề nghị của ta, ngươi như đáp ứng ta nhất định sẽ làm được. Nhưng cũng có chút bất mãn. Hôm nay đáp án của ngươi coi như là mão để trong lòng ta an ủi. Nàng có chút mất mát cũng có một số vui mừng nói. Thì ra là ngươi trước kia nói lời thật sự. Tự nhiên là thật. Sở Dương mày kiếm nhảy lên nói. Gấp Cửu Trọng Thiên người. Cũng là một người. Ngươi Tử Tà Tình cũng là một người. Ta Sở Dương cũng là một người. Theo Sở Dương nói ra những lời này, hai người trầm mặt lại. Sở Dương nói lời nói này trong đó hàm nghĩa quá nhiều. Nhưng chỉ cần nói tới đây, hai người cũng đã ngầm hiểu lẫn nhau, không cần phải nữa nói. Dựa vào thiên, dựa vào địa, dựa vào tổ tông, không phải là bản lãnh. Xích thủ không quyền đánh ra tới thiên hạ của mình mới là vinh quang. Vinh quang chẳng qua là mục đích, quá trình mới là hưởng thụ. Một lúc lâu sau, Tử Tà Tình khẽ cười nói. Nói không sai. Ta cũng cho rằng chỉ bằng ngươi Sở Dương này một thân xương đặt ở vô tận trời cao chung cũng là đếm cứng rắn. Sở Dương ha ha cười một tiếng. Ta Sở Dương hoặc là cũng không có khác chỗ tốt, nhưng tự xưng là này một thân ngông nghênh kiếp trước kiếp này, Hoàn Chân chưa từng hướng mỗi người chuyện gì thấp quá. Loan quá thắt lưng. Kiếp trước kiếp này. Tử Tà Tình Ngoạn Vị nở nụ cười. Bốn chữ này có chút ý tứ. Sở Dương nhàn nhạt nở nụ cười. Nói như vậy. Ngươi nói sau này muốn đánh ta cũng thật sự. Tử Tà Tình Tà nổi lên ánh mắt, nhìn hắn, Ngoạn Vị Vu. Như ta có thể đánh thắng được ngươi, tựu đánh ngươi. Sở Dương không chút nào né tránh, không che giấu chút nào của mình ý đồ. Tốt, tốt. Tử Tà Tình Vi cười lên. Ta sẽ chờ ngươi đến đánh ta. Đến lúc đó đừng khóc. Sở Dương nháy mắt mấy cái. Hai người cùng nhau nở nụ cười. Này trời cao chung có vô tận phấn khích cũng có vô tận tịch mịch. Tử Tà Tình mỉm cười. Một khi tiến vào đi lên con đường này chính là một đường độc hành. Một khi bị thương chính là vạn kiếp bất phục. Thiên cơ khó dò, phong vân quý dị, tùy thời có thể con đường phía trước bất thông. Nếu không thể khắc địch chế thắng, liền chỉ có tịch mịch cả đời. Có đôi khi nghĩ tìm một người nói chuyện cũng làm không được. Ngươi muốn nghĩ kỹ chưa mới được. Sở Dương trầm mặc đột nhiên cười. Ở ngươi nói những lời này thời điểm, ta thậm chí có một loại cảm giác tựa hồ ngươi vẫn đi theo ta từ Hạ Tam Thiên một đường mà đến sống như. Bởi vì ngươi nói lời nói này cơ hồ bao hàm ta sở hữu huynh đệ tên.